Cổ Phong cầm này trước mắt huyền vũ kỹ này, trong mắt mang theo vô cùng cảm thán, chỉ xích thiên nhai bộ cũng chính là năm đó Cổ Phong vì cảm kích vô danh mà làm hắn sáng tạo ra võ kỹ. Nhà ngươi thế hệ này lão tổ, năm đó chiến tử xa trường, là bởi vì chuyện gì? Cổ Phong nhìn về phía Đinh Vũ Phi không khỏi hỏi. Đinh Vũ Phi mở miệng, căn cứ cha chú nói, năm đó một đời lão tổ tựa như là vì cho vị kia ban cho hắn võ kỹ cao nhân báo thù. Giờ khắc này, Cổ Phong đã trải qua không cần lại nghe tiếp, cả người hắn khẽ giật mình. Vô danh, Cổ Phong trong miệng nhắc tới, hai mắt có chút xuất thần. Gặp Cổ Phong không nói lời nào, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Đinh Vũ Phi trong lòng bồn chồn, cũng là đang trầm mặc. Rốt cục, Cổ Phong tỉnh táo lại, hắn cầm trong tay võ kỹ điển tịch buông xuống, nhìn về phía Đinh Vũ Phi nhạt nói, vật này, người thu hồi đi. Đinh Vũ Phi lúc này biến sắc, mở miệng, Mộc công tử. Người Đinh gia, ta Mộc Phong hội không ngừng dư lực tương trợ. Cổ Phong mở miệng, năm đó thiếu vô danh, hôm nay hắn phải trả. Cái này, Đinh Vũ Phi sờ không tới đầu não, cái này Mộc Phong biến hóa cũng quá nhanh, trước đó còn lãnh ngôn cự tuyệt, một hồi này liền toàn lực tương trợ, đồng thời, còn không muốn thù lao. Nhà ta tiền bối cùng ngươi nhà một đời lão tổ có giao. Cổ Phong vung một cái nói dối. Đinh Vũ Phi nghe nói, lúc này giật mình, khó trách người này nhìn lấy một đời lão tổ chân dung hội vẻ mặt đó. Cổ Phong lại là mở miệng, võ kỹ này phương pháp tu hành, ta biết được, sau đó ta sẽ cáo chi cho ngươi. Một công tử chẳng lẽ là vị cao nhân nào? Đinh Vũ Phi thân thể chấn động, trong nháy mắt giật mình, nếu không có năm đó cho một đời lão tổ võ kỹ vị cao nhân nào hậu bối, làm sao lại võ kỹ này? Cổ Phong khẽ vuốt cằm, lập tức mở miệng, thân phận ta, người mình biết liền có thể. Đinh Vũ Phi lập tức gật đầu, lập tức hắn cùng Cổ Phong chưa có trở lại tiếp khách đường, mà là đi thẳng tới Đinh gia hạch tâm nghị sự các. Đinh Vân Đình cùng năm cái Đinh gia trưởng lão giờ phút này mang trên mặt vui mừng, Đinh Vũ Phi mang Cổ Phong đi vào nghị sự các, hiển nhiên hắn đã trải qua đáp ứng yêu cầu. Một công tử, bây giờ việc này không nên chậm trễ, ngươi và Vân Đình liền nhanh chóng chạy tới Thiên Khôi Tông đi, đặng ra cho ta Đinh gia 7 ngày. Trong vòng 7 ngày hai người các ngươi nếu như đều có thể gia nhập Thiên Khôi Tông, đồng thời lấy một công tử thiên phú, tại Thiên Khôi Tông cầm giữ có không tầm thường địa vị lời nói, ta Đinh gia nguy cơ, liền có thể giải trừ. Đinh Vũ Phi mở miệng, Cổ Phong vừa muốn mở miệng thời điểm, một đạo mang theo một cỗ cường hoành áp bách lực lượng quát lớn chính là từ ngoại giới truyền đến. Đinh Vũ Phi, cho lão tử cút ra đây, cỗ khí tức này, thuộc về đệ tam bộ võ giả, đồng thời cái này trong lời nói, mang theo nồng đậm sát ý. Phụ thân, Đinh Vân Đình sắc mặt đại biến, Đinh gia tất cả trưởng lão, sắc mặt trong nháy mắt hóa thành trắng bệch. Không tốt, thanh âm này là Đặng Bưu, không nghĩ tới Đặng gia như thế không giữ lời hứa, quyết định cho ta Đinh gia 7 ngày, lại là hiện tại liền giết tới. Đinh Vũ Phi sắc mặt kịch biến, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ mở miệng, Mộc công tử, cái này Đặng gia hôm nay khí thế hung hăng, ta Đinh gia chỉ sợ cũng muốn không gánh nổi, hy vọng Mộc công tử có thể che chở con ta Vân Đình. Dẫn hắn an toàn đến Thiên Khôi Tông, ta Đinh gia hôm nay như diệt, còn hy vọng lưu lại Vân Đình có thể sống sót. Phụ thân, ta không đi. Đinh Vân Đình trong mắt nước mắt chảy xuống. Vân Đình đi mau, ngươi nếu không đi, hôm nay ta Đinh gia sợ rằng sẽ bị triệt để diệt môn. Đinh Vũ Phi trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Đinh Vân Đình cuối cùng, cắn răng gật đầu. Mấy cái trưởng lão, trong mắt tràn đầy thấy chết không sờn vẻ. Cũng tại lúc này, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, nhìn về phía Đinh Vũ Phi mở miệng, Đặng gia hai cái lão tổ, đều là cái gì tu vi? Cái này Đặng gia tỷ đệ hai người tu vi sớm đã đạt tới thần niệm cảnh, đệ đệ Đặng Bưu tu vi sơ nhập thần niệm cảnh, tỷ tỷ Đặng Vân Nhi tu vi thần niệm tiểu viên mãn. Đinh Vũ Phi giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, nếu là nghĩ đến cái gì, lập tức mở miệng, Mộc công tử, ngươi chưa thấy qua đệ tam bộ võ giả chỉ sợ không biết, đệ tam bộ võ giả mạnh mẽ, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, cho dù ngươi thiên phú tuyệt luân, tu vi ngự không tiểu viên mãn, nhưng ở đệ tam bộ võ giả trước mặt cũng chỉ là sâu kiến, hẳn phải chết không nghi ngờ, không muốn vọng tưởng liều mạng, Mộc công tử, đi nhanh đi. Đúng vậy a, Mộc công tử đi nhanh đi, ta mấy cái lão cốt đầu liều mạng làm sao sẽ ngăn cản một trận. Mang Vân Đình đi thôi, mấy cái Đinh gia trưởng lão giờ phút này cũng là nhao nhao mở miệng. Bọn hắn phân tích xác thực không sai, dưới tình huống bình thường, đệ nhị bộ võ giả căn bản không thể nào là đệ tam bộ võ giả đối thủ. Chênh lệch này thật giống như mèo cùng lão hổ đồng dạng, chớ nói chi là trong mắt bọn hắn Cổ Phong vừa mới đột phá đến ngự không cảnh không lâu, lúc này Cổ Phong nếu như động thủ theo bọn hắn nghĩ cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ngươi có thể tin ta? Cổ Phong nhìn về phía Đinh Vũ Phi, giờ khắc này, Cổ Phong thân bên trên, một cỗ chí tôn khí tức tản ra. Đinh Vũ Phi vốn muốn nói, nhưng theo bản năng, tại Cổ Phong thân bên trên cỗ này chí tôn khí tức phía dưới, nói không ra lời. Đinh gia mấy cái trưởng lão và Đinh Vân Đình giờ phút này cũng là loại cảm giác này, tựa như người trước mắt có thể trấn áp tất cả giống như. Đi thôi, đi ra xem một chút, Cổ Phong nhạt nói, quay người hướng phía đi ra bên ngoài. Mấy người, cái này mới tỉnh hồn lại, Đinh Vũ Phi nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Gia chủ, phụ thân, mấy cái trưởng lão và Đinh Vân Đình đều nhìn về phía Đinh Vũ Phi. Mộc Phong cũng không phải là ta người nhà họ Đinh, cũng dám vì ta Đinh ra một trận chiến, chúng ta lại có sợ gì? Đinh Vũ Phi cắn răng mở miệng, hắn chuẩn bị cược lần này, mặc dù hắn biết cơ hội này có chút xa vời, hy vọng quá nhỏ, nhưng hắn vẫn là muốn đánh cược lần này. Phụ thân, ta cùng ngươi. Đinh Vân Đình cũng là cắn răng, mấy người lập tức đi theo Cổ Phong bộ pháp, hướng phía ngoại giới đi đến. Giờ phút này, Đinh gia bên ngoài, vô số võ giả hội tụ, bậc này đại sự, tự nhiên ít không người vây xem. Chỉ thấy một tên bắp thịt cả người nhô lên, như man nghiêu đại hán cầm trong tay một cây búa to đứng thẳng hư không. Bên người, một tên dáng người kiều nhỏ, tuổi chừng 13-14 tuổi trên trán lại tràn đầy xảo trá vẻ thải y tiểu cô nương nằm tại hư không gõ chân bắt chéo, trong tay cầm một cái đồ chơi làm bằng đường thỉnh thoảng duỗi ra đầu lưỡi liếm láp. Đặng Nguyệt Xanh giờ phút này cực kỳ khéo léo đứng ở tiểu cô nương bên cạnh. Thải y tiểu cô nương liếm láp đồ chơi làm bằng đường, tùy ý mở miệng, người nói thế nào cái Mộc Phong, thật có lợi hại như vậy sao? Lão tổ, cái này thiên chân vạn xác, đặc biệt là cái này Mộc Phong căn bản không đem lão tổ để vào mắt, thực sự đáng giận. Đặng Nguyệt Xanh nghĩ tới trước đó Cổ Phong bộ kia mặt thối, chính là một trận tức giận. Ha ha, thú vị, thải y tiểu cô nương cười ha ha, trong mắt lại nổi lên một vệt lạnh ý. Mọi người vây xem thầm hô, lần này Đinh gia xem như xong. Đặng gia hai vị lão tổ đích thân tới, Đinh gia tất diệt không thể nghi ngờ, chỉ tiếc cái kia thiên kiêu Mộc Phong, tính toán là xui xẻo theo. Cái kia như man nghiêu cự hán hơi không kiên nhẫn mở miệng, tỷ tỷ, chúng ta dứt khoát giết đi vào đi, cái này Đinh gia bọn chuột nhất sợ là không dám đi ra. Thải y tiểu cô nương đang muốn ngôn ngữ, một đạo bình thản thanh âm từ Đinh gia bên trong truyền ra. Hôm nay, bình thường náo nhiệt a. Chương 443, không biết điều, ánh mắt mọi người cùng nhau hội tụ mà đến. Người tới là một tên thanh niên áo trắng, mặt mũi bên trên một mảnh bình thản, góc miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Người đến không là người khác, chính là Cổ Phong. Đánh giá bên trên bầu trời cự hán cùng thải y tiểu cô nương, nhưng trong lòng thì không khỏi dâng lên một vệt chiến ý. Đây là tu vi đạt tới ngự không cảnh về sau, Cổ Phong trận chiến đầu tiên, cũng là Cổ Phong lần thứ nhất không tá trợ ngoại lực, có thực lực cùng đệ tam bộ thần niệm cảnh võ giả một trận chiến. Đinh Vũ Phi cùng Đinh Vân Đình đám người, giờ phút này cũng đi theo Cổ Phong đi tới. Bất quá bọn hắn tận lực đứng ở Cổ Phong sau lưng một bước, hiển nhiên hôm nay Cổ Phong mới là nhân vật chính. Đám người không khỏi cảm thán, cái này Mộc Phong có vẻ giống như muốn thay Đinh gia ra mặt bộ dáng, thế nhưng là đây không phải muốn chết sao? Người tiểu quỷ này, chính là Mộc Phong. Giờ khắc này, cái kia thải y tiểu cô nương, từ trong miệng xuất ra đồ chơi làm bằng đường, trong mắt lãnh mang hiện lên, nhìn về phía Cổ Phong. Đồng thời, nhất cố kinh khủng áp bách lực lượng, từ thải y tiểu cô nương thân bên trên trực tiếp khuếch tán ra. Hướng phía Cổ Phong trấn áp tới. Mặc dù thải y tiểu cô nương không có sử dụng tu vi lực lượng, vẻn vẹn chỉ là khí thế uy áp, nhưng dù vậy, khí thế kia uy áp cũng không phải bình thường võ giả có thể nhận. Cổ Phong bên cạnh, Đinh Vũ Phi đám người trong nháy mắt sắc mặt tái đi, thân thể không tự chủ được hướng về sau thối lui. Mà Cổ Phong nơi này, sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Tại này nhân gian, không sử dụng tu vi, nghĩ vẻn vẹn lấy tự thân khí thế áp chế Cổ Phong người, chỉ sợ còn chưa xuất sinh. Đám người giờ phút này, sắc mặt kịch biến, cái này thải y tiểu cô nương không cần phải nói, chính là Đặng gia gia chủ, Đặng Vân Nhi, cả người tu vi bây giờ đã là thần niệm tiểu viên mãn. Mà trong mắt mọi người, cái này Mộc Phong bất quá ngự không cảnh tiểu viên mãn tu vi, tại đệ tam bộ cường giả khí thế uy áp dưới, vậy mà sắc mặt không thay đổi chút nào, đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đặng Vân Nhi giờ phút này cái kia nhất đôi mắt to bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Cũng tại lúc này, Cổ Phong nói lời kinh người đạo, người tiểu nha đầu này, nói chuyện có chút ý tứ. Tiểu nha đầu, đám người trong nháy mắt đều mộng, mọi người đều biết, Đặng Vân Nhi là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, dung mạo mới bảo trì tại 13 tuổi bộ dáng, nhưng thực tế bên trên đã sớm hơn 1.000 tuổi, mà cho dù không biết những cái này, đơn thuần từ tu vi bên trên, cũng có thể nhìn ra a. Bây giờ, cái này Mộc Phong vậy mà xưng hô Đặng gia gia chủ Đặng Vân Nhi cái này sinh sống hơn 1.000 tuổi thần niệm cảnh tiểu viên mãn cường giả là tiểu nha đầu, cái này làm cho tất cả mọi người đều là trong nháy mắt lộn xộn. Mà hết lần này tới lần khác, giờ khắc này, Cổ Phong vẫn là nghiêm chỉnh mà mở miệng, cái này khiến Đặng Vân Nhi trong lúc nhất thời đều là chưa kịp phản ứng. Hỗn trướng, Mộc Phong, ngươi có biết ngươi ở đây cùng ai nói chuyện? Ta đây là Đặng gia gia chủ. Đặng Nguyệt Xanh ở một bên, lập tức quát, giữa trưởng bối nói chuyện, ngươi không có tư cách xen vào. Cổ Phong lạnh giọng một câu, ngươi, Đặng Nguyệt Xanh tức giận cực kỳ, một bên Đặng Vân Nhi lại là khoát khoát tay, nhìn hướng Cổ Phong, lạnh giọng một câu, ngươi, thật lớn mật. Lời nói này ở giữa, càng cường khí thế uy áp bộc phát, đồng thời trong đó còn mang theo một cỗ tu vi lực lượng, hướng thẳng đến Cổ Phong áp bách mà đến. Phốc phốc, lần này, Cổ Phong sau lưng cái kia Đinh Vũ Phi cùng Đinh Vân Đình đám người, trực tiếp chính là thân thể chấn động trong miệng máu tươi phun ra, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Mà Cổ Phong giờ khắc này, hai chân lại như là cắm rễ đồng dạng, gắt gao đạp ở đại địa bên trên, thậm chí mặt đất kia đều đã rạn nứt đứng lên, nhưng mà Cổ Phong mặc cho khí thế kia uy áp biến thành cuồng phong gào thét, hắn như cũng không hề động một chút nào, vững như Thái Sơn. Tất cả mọi người càng thêm chấn động, nếu như nói vừa rồi ngăn cản được Đặng Vân Nhi khí thế uy áp, là bởi vì Cổ Phong võ đạo chi tâm mạnh, lần này không vận dụng nửa phần linh khí liền ngăn trở Đặng Vân Nhi tu vi uy áp, là nói rõ cái này Cổ Phong nhục thân đủ cường đại. Tiểu nha đầu, tính tình cũng không nhỏ. Cổ Phong gặp tình hình, mỉm cười, lần nữa nhạt nói. Dám hủy nhục ta tỷ tỷ, ngươi muốn chết. Giờ phút này, cái kia cự hán trong mắt tràn đầy nổi giận vẻ, giơ lên trong tay cự phủ liền muốn hướng phía Cổ Phong bổ tới. Cự hán này không là người khác, chính là Đặng Vân Nhi đệ đệ, Đặng Bưu, đồng thời hắn cũng là Đặng gia đại trưởng lão. Đặng Bưu, dừng tay. Đặng Vân Nhi giờ phút này đột nhiên mở miệng. Đặng Bưu cực đại thân thể chấn động, nhìn về phía Đặng Vân Nhi tỷ tỷ. Đặng Vân Nhi cũng không phản ứng Đặng Bưu, mà là nhìn về phía Cổ Phong, đột nhiên mở miệng cười nói, ngươi kêu Mộc Phong đúng không, ngươi rất không tệ, bản tôn đã trải qua dùng ba thành tu vi, ngươi như cũng có thể ngăn cản được, như vậy đi, gia nhập ta Đặng gia, bản tôn thu ngươi làm truyền thừa đệ tử. Truyền thừa đệ tử, mọi người vừa nghe, chấn động trong lòng không thôi, Đặng Vân Nhi ý tứ này, nhưng chính là để Cổ Phong kế thừa nàng y bát, có thể Cổ Phong vừa rồi còn ngôn ngữ nhục nhã Đặng Vân Nhi. Cái này Đặng Vân Nhi thân là một nhà gia chủ, tại sao sẽ đột nhiên làm ra làm như thế? Cổ Phong nhất thời gian cũng là có chút hoảng hốt, cái này Đặng Vân Nhi cảm xúc biến hóa cũng quá nhanh đi. Gặp Cổ Phong không nói, Đặng Vân Nhi lại là càng thêm nói lời kinh người mà mở miệng, gia nhập ta Đặng gia, bản tôn đem Nguyệt Xanh gả cho ngươi, như thế nào? Cái gì, cái này Đặng Vân Nhi chẳng những không buồn giận, ngược lại còn chủ động mời Cổ Phong gia nhập Đặng gia, thu kỳ vi truyền thừa đế tử. Bây giờ còn lấy Đặng Nguyệt Xanh làm đại giá, đây quả thực. Đặng Nguyệt Xanh cũng là mộng, đối phương có thể là mình địch nhân, đã từng nhục nhã người một nhà, lão tổ vậy mà đem chính mình. Đặng Nguyệt Xanh nhìn về phía Đặng Vân Nhi, lão tổ tông, ta. Đặng Vân Nhi không có phản ứng Đặng Nguyệt Xanh, mà là nhìn về phía Cổ Phong, lại là mở miệng, Đặng Nguyệt Xanh thế nhưng là có Mộc Linh huyết mạch, đồng thời hắn có thể vẫn còn tấm thân xử nữ, đợi ngươi tu vi đạt tới ngự không đại viên mãn thời điểm, cùng nàng cùng phòng song tu. Có thể tương trợ ngươi đột phá bình cảnh, tiến vào đệ tam bộ, gia nhập ta Đặng gia, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là một trận cự đại tạo hóa. Mọi người giờ khắc này, đối với Cổ Phong đã trải qua hâm mộ tới cực điểm, cái này là bực nào vận khí a, tài nguyên mỹ nhân cùng một chỗ ôm trở về. Đinh gia đám người, giờ phút này sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm, bọn hắn biết một khi Cổ Phong đáp ứng, hôm nay Đinh gia liền lại không hy vọng. Muốn dạy đạo ta Mộc Phong, ngươi còn chưa đủ tư cách, về phần chỗ này nữ sự tình Mộc Mỗ sớm đã có người trong lòng. Cổ Phong nhạt nói mở miệng, đám người nghe nói đều là chấn động, hợp thành vì đệ tam bộ võ giả truyền thừa đệ tử cơ hội cũng không cần, cái này Mộc Phong quả nhiên là đầu óc hỏng a. Đây chính là truyền thừa y bát a, tạo hóa không cách nào tưởng tượng. Đặng Nguyệt Xanh bậc này gia nhân tuyệt sắc Mộc Phong đều xem không bên trên, cũng quá cuồng đi. Tấm thân xử nữ, Mộc Linh huyết mạch, đổi ta ta lập tức liền bên trên. Trong lúc nhất thời, đám người cũng không còn cách nào nhẫn nhịn. Nhao nhao cảm thán mở miệng. Cái kia Đặng Nguyệt Xanh sắc mặt một mảnh đỏ lên, đã trải qua nổi giận cực kỳ, hôm nay lão tổ đưa nàng vì thẻ đánh bạc trong nội tâm đã trải qua 10 phần không cao hứng, hết lần này tới lần khác mình như vậy dung mạo tư chất tu vi, lại bị đối phương sinh sinh cự tuyệt. Đặng Vân Nhi sắc mặt cũng là âm trầm, nàng tự hỏi xem người cực chuẩn, cho rằng Cổ Phong thiên phú bất phàm, tương lai tất có thành tựu mới như vậy lôi kéo, không nghĩ tới đối phương như thế không biết điều. Đặng Bưu, đánh cho ta đoạn hắn hai chân. Cho hắn chỗ tốt hắn không vào ta Đặng gia, liền đem phế bỏ, để hắn trở thành ta Đặng gia nô bộc. Chương 444, chỉ xích thiên nhai bộ. Trong cơn tức giận, Đặng Vân Nhi cũng không có ý định lại lôi kéo Cổ Phong, dưới cái nhìn của nàng Cổ Phong lại mạnh, nhưng dù sao chưa trưởng thành, còn chưa bước vào đệ tam bộ, nếu đối phương không nguyện ý thần phục, vậy dứt khoát đem giết chết. Đám người đều là sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ trong lòng, hôm nay cái này Mộc Phong hoàn toàn là mình tìm đường chết. Đặng Bưu nghe xong, cái kia cực đại thân thể hướng bước tới trước một bước, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, dám chọc ta tỷ tỷ sinh khí, hôm nay lão tử liền phế ngươi. Cổ Phong sắc mặt như thường, đáy mắt lại là chiến ý dâng cao, cái này Đặng Bưu tu vi sơ nhập thần niệm cảnh, hôm nay hắn liền là mình đá thử vàng. Giết, Đặng Bưu hét lớn một tiếng, trong tay cự phủ hướng phía Cổ Phong chính là bỗng nhiên một búa bổ ra. Cái này một búa phía dưới, hắn bên trên vô số đường vân quang mang chớp nhấp nháy, linh khí gào thét, một người to lớn linh khí chi phủ chính là từ cái này cự phủ bên trong gào thét bay ra, hướng phía Cổ Phong bổ tới. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong lúc này mở miệng, thối lui đến 10 trượng bên ngoài. Đinh gia đám người biết, bậc này chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể tham dự, lúc này nhanh chóng thối lui đến 10 trượng bên ngoài. Mà Cổ Phong, giờ khắc này lại là không hề động một chút nào. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia linh khí chi phủ mang theo bạo ngược khí tức, cực tốc mà tới, trong nháy mắt chính là đi vào Cổ Phong trước mặt. Giờ khắc này, cái kia linh khí chi phủ khoảng cách Cổ Phong, không đến một trượng. Đám người đều là thầm nghĩ trong lòng, cái này Mộc Phong vừa rồi kêu gào, nhưng giờ phút này, chỉ sợ là bị sợ ngốc, bằng không cũng sẽ không liền tránh đều quên tránh, bây giờ hắn muốn tránh đã tới không kịp, mà cái này Đặng Bưu một kích hiển nhiên là ra tay toàn lực, bị đánh trúng, cái này Mộc Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Đặng Nguyệt Xanh khóe mắt nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ đánh giá thấp Cổ Phong. Mà cũng tại lúc này, sắc mặt nàng nhưng lại phải biến đổi, đơn giản là giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt quá mức bình tĩnh. Cũng tại mọi người coi là cái này Cổ Phong hẳn phải chết thời điểm, Cổ Phong góc miệng treo lên một vệt nhàn nhạt độ cung, nhàn nhạt mở miệng chỉ xích thiên nhai bộ. Lời nói này ở giữa, Cổ Phong phóng ra một bước. Mà cũng liền phóng ra cái này vẻn vẹn một bước, Cổ Phong thân ảnh nhất định là quỷ dị biến mất. Cái kia linh khí chi phủ, đúng là trực tiếp phách không? Cái này sao có thể? Đám người con ngươi trong nháy mắt vì đó phóng đại, cái này đã siêu việt tốc độ, cái này ở mọi người cảm giác, chính là trong nháy mắt biến mất. Đặng Vân Nhi bỗng nhiên hét lớn, Đặng Bưu, cẩn thận. Đây hết thảy nói là chậm chạp, nhưng thời gian thậm chí không đến một hơi, đã ở Đặng Vân Nhi lời nói này ở giữa, Cổ Phong thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, hắn đã đi tới Đặng Bưu trước mặt. Chỉ xích thiên nhai bộ, bởi vì này thân pháp võ kỹ, đối với nhục thân yêu cầu cực lớn, chỉ có đạt tới linh khí cùng nhục thân hợp nhất, cũng chính là đạt tới ngự không cảnh về sau, nhục thân mới có thể nhận bậc này võ kỹ. Đệ nhị bộ võ giả có thể tu hành võ kỹ, cực hạn liền là địa giai cực phẩm võ kỹ, nhưng địa giai cực phẩm võ kỹ quá mức thưa thớt, về phần thiên giai võ kỹ, nếu không đạt đệ tam bộ không có mở bắt đầu tu luyện thần hồn, không cách nào tu hành. Năm đó vô danh tu vi hóa thân đại viên mãn, tuy là đệ tam bộ võ giả, nhưng bởi vì cơ thể chất đặc thù, không cách nào tu hành thần hồn loại đệ tam bộ thân pháp võ kỹ, như thế Cổ Phong đặc biệt chế tạo đây đối với nhục thân yêu cầu đạt đến cực hạn chỉ xích thiên nhai bộ. Chỉ xích thiên nhai bộ, gần trong gang tấc, nếu như thiên nhai, thân ở thiên nhai, giống như gang tấc. Ý tứ chính là tại nhục thân lực lượng thôi động đến cực hạn tình huống dưới, liền có thể hóa khoảng cách vì hư vô. Lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, phương viên 500 trượng bên trong, thi triển chỉ xích thiên nhai bộ, đều có thể tùy ý trong một ý nghĩ ghé qua. Chỉ là nếu như mỗi lần đều một thoáng ghé qua 500 trượng đối với linh khí tiêu hao, cùng nhục thân tổn thương đều là cực lớn. Đám người giờ phút này đều là ánh mắt kịch liệt biến hóa, Cổ Phong khoảng cách Đặng Bưu nói ít cũng có 30 trượng khoảng cách, vậy mà không đến một hơi sẽ đến trước mặt, cái này. Đặng Vân Nhi sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên, Đặng Bưu giờ phút này còn chưa kịp phản ứng, Cổ Phong đã trải qua xuất thủ. Luyện thể lục chỉ, đệ nhất chỉ, ngưng lực, lời nói ở giữa, Cổ Phong cánh tay phải trong nháy mắt thô to ba vòng, hóa thành cỡ thùng nước, đồng thời một chỉ hung hăng điểm ra. Bành, lần này, hung hăng điểm tại Đặng Bưu thân thể bên trên. Đặng Bưu cái kia cực đại thân thể, đều là bị chấn động đến lui ra phía sau một bước. Mà căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, Cổ Phong ra chỉ như điện. Đồng bì, hoán huyết, thiết cốt, kim tàng, Cổ Phong liên tục bốn ngón tay điểm ra, cái kia Đặng Bưu cực đại thân thể liên tiếp lui về phía sau. Nhục thân, giờ phút này, luyện thể đệ lục chỉ đánh ra. Một chỉ này ẩn chứa Cổ Phong toàn bộ nhục thân lực lượng hung hăng điểm tại Đặng Bưu chỗ ngực. Một đạo xương vỡ vụn thanh âm truyền ra, cái kia Đặng Bưu xương ngực đúng là bị Cổ Phong sinh sinh điểm đoạn. Phốc, Đặng Bưu trong miệng máu tươi cuồng bắn ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đám người giờ phút này trợn mắt hốc mồm, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Đặng Bưu đường đường sơ nhập thần niệm cảnh võ giả, cùng Cổ Phong cái này bất quá ngự không cảnh võ giả lần đầu giao thủ, vậy mà trực tiếp bị áp chế. Còn chưa hoàn thủ chính là bị đánh phun máu trở ra, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng một màn này là thật. Đã ở này đồng thời, Cổ Phong toàn thân linh khí chấn động, lúc này một mảnh linh khí từ Cổ Phong đỉnh đầu phóng lên tận trời. Cái này một mảnh linh khí, trong nháy mắt hóa thành một tôn chừng 10 trượng độ cao, dung mạo mơ hồ, hình dáng lại cùng Cổ Phong giống nhau y hệt to lớn linh khí đầu. Cái kia Đặng Biêu bị chấn động đến bay ngược mà ra, giờ phút này to lớn linh khí đầu vọt thẳng ra, há to miệng rộng. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia Đặng Biêu đúng là bị cái này to lớn linh khí đầu sinh sinh nuốt vào. Cái này vũ kỹ gì? Mà tùy theo, Cổ Phong vung tay lên, lúc này, cái kia linh khí đầu, trong nháy mắt huyễn hóa thành một mặt linh khí cự trưởng, hướng xuống đất bỗng nhiên vỗ một cái. Oanh, linh khí này cự trưởng trực tiếp đánh vào đại địa bên trên, đại địa đều là vì thế mà chấn động đứng lên. Trong nháy mắt, một mảnh khói lửa tràn ngập, cái này khói lửa tán đi, trong đó cự hán Đặng Biêu co quắp ngã xuống đất, mình đầy thương tích vô cùng chật vật, hắn góc miệng mang huyết cắn răng từ mặt đất chậm rãi bỏ lên. Mà giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, một đạo thanh âm lạnh như băng đã tại hắn vang lên bên tai. Ngươi, bại, phá hư đao đã trải qua gác ở Đặng Biêu cổ bên trên. Giờ khắc này, Đặng Biêu cái kia thô kệch hung hãn khuôn mặt bên trên, hoàn toàn trắng bệch, hắn lần thứ nhất cảm giác tử vong cách mình gần như thế. Đặng Biêu, bại, thắng, phụ thân, vậy mà thắng. Đinh Vân Đình trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, Đinh Vũ Phi mặt bên trên đã là cuồng hỉ. Mấy cái khác Đinh gia trưởng lão cũng là mừng rỡ không thôi. Bọn hắn không khỏi nghĩ tới trước đó Cổ Phong cái kia bình thản khuôn mặt, nguyên lai, là thật sự có thực lực này a. Mọi người vây xem đều là sắc mặt kịch liệt biến hóa, Đặng Biêu, đường đường đệ tam bộ cường giả, Đặng gia lão tổ cấp nhân vật, lại bị Cổ Phong cái này sơ nhập ngự không cảnh không lâu, vẫn chưa tới 30 tuổi tuổi trẻ võ giả đánh bại, hay là gần như nghiền ép, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hôm nay mặc kệ kết quả như thế nào, Mộc Phong một tên, tất nhiên chuyển ra. Chương 445, liều giá trị bản thân. Ngươi, giờ phút này Đặng Biêu cắn răng, hắn không cam tâm, hắn còn có thật nhiều võ kỹ vô dụng, hắn còn không có thi triển ra thực lực chân chính. Nếu như không muốn chết, liền không nên động. Cổ Phong trong tay chi đao, lại là cắt vào nửa tấc, đỏ tươi huyết thủy từ Đặng Biêu cổ chảy xuôi xuống. Lần này, Đặng Biêu sắc mặt nhợt nhạt, không khỏi nhìn về phía Đặng Vân Nhi mở miệng, tỷ tỷ, cứu ta. Giờ khắc này, trong lòng mọi người rốt cục minh bạch, ngay từ đầu Cổ Phong vì sao trực tiếp cự tuyệt trở thành Đặng gia hai vị lão tổ đệ tử. Cái gì đệ tử, cái gì để đệ tam bộ võ giả chỉ đạo, giờ khắc này, Cổ Phong đã đem đệ tam bộ võ giả dẫm ở dưới chân. Nói thu Cổ Phong vì đệ tử, không phải khôi hài sao. Xem ra, bản tôn quả nhiên là xem thường ngươi. Giờ khắc này, cái kia cho tới nay nếu như tất cả nắm giữ ở trong tay Đặng Vân Nhi rốt cục ngồi không yên, hắn đem trong miệng đồ chơi làm bằng đường mà trực tiếp cắn nát. Đứng dậy, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng, nhìn về phía Cổ Phong. Động thủ đi, Cổ Phong trong mắt chiến ý dâng cao. Đến đệ tam bộ, từng cái nhỏ cảnh ở giữa đều là chênh lệch to lớn. Cổ Phong sớm đã tự biết mình có thể chém giết sơ nhập thần niệm cảnh võ giả, nhưng đối mặt thần niệm tiểu viên mãn, Cổ Phong còn chưa biết. Hôm nay, ta liền để ngươi biết thần niệm cảnh võ giả, thực lực chân chính. Đặng Vân Nhi mở miệng, nạp giới bên trên hào quang lóe lên. Trong tay chính là đã trải qua thêm ra một chuôi cùng cái kia Đặng Biêu trong tay không khác nhau chút nào to lớn chiến phủ. Chiến phủ này thậm chí so Đặng Vân Nhi cao hơn nữa ra ba phần. Một cái thoạt nhìn chỉ có 13 tuổi thiếu nữ, cầm như thế chiến phủ để cho người ta nhìn lấy có chút không hài hòa. Hô, cũng tại lúc này, Đặng Vân Nhi bỗng nhiên một nắm, trong tay chiến phủ bên trên, một cỗ cường hoành khí tức cũng là tùy theo khuếch tán. Cỗ khí tức này thuộc về địa giai binh khí. Địa giai binh khí là bực nào khó được. Bình thường sơ nhập đệ tam bộ võ giả, đều không có địa giai binh khí sử dụng, rất nhiều người đều dùng lấy huyền giai thượng phẩm, huyền giai cực phẩm binh khí. Võ đạo đánh nhau, không chỉ là tu vi, còn có chính là binh khí, một cái thần niệm cảnh võ giả, nếu là cầm trong tay thiên giai binh khí, có thể chém giết sơ nhập nguyên thần cảnh võ giả cũng khó nói. Cái này, nghe đồn Đặng Vân Nhi chiến phủ không phải huyền giai cực phẩm binh khí sao? Lúc nào hắn binh khí phẩm giai đạt tới địa giai, lần này Mộc Phong triệt để không có cơ hội. Đám người giờ phút này, nhao nhao cảm thán mở miệng. Cái này Đặng Vân Nhi binh khí hiển nhiên là vừa mới đạt tới địa giai hạ phẩm, chắc hẳn hẳn là nàng đột phá tu vi thời điểm đem luyện chế tăng lên. Đinh Vũ Phi giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Đặng Vân Nhi không thể so với Đặng Biêu, Đặng Vân Nhi tâm trí cực sâu, tu vi lại cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ còn xuất ra địa giai binh khí, cục diện này đối với Cổ Phong quá mức bất lợi. Phụ thân, Đinh Vân Đình cùng Đinh gia mấy cái trưởng lão mặt bên trên vừa mới hiển hiện vui mừng. Giờ phút này đã trải qua hóa thành vẻ cực kỳ nghiêm túc. Hôm nay, chúng ta chỉ dựa vào Mộc Phong. Đinh Vũ Phi thở dài mở miệng, bây giờ đã không còn cách nào khác. Địa giai binh khí sao? Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, trận này giao đấu càng ngày càng có ý tứ. Lúc đầu Đặng Vân Nhi cho là mình xuất ra địa giai binh khí, Cổ Phong tất nhiên sẽ cả kinh sắc mặt đại biến, nhưng mà nàng thất vọng, Cổ Phong đúng là sắc mặt không hề bận tâm. Ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu trấn định, Đinh Vân Nhi thầm nghĩ trong lòng, lập tức mở miệng, linh diễm. Lời nói này ở giữa, Đặng Vân Nhi bên trong thân thể hỏa thuộc tính linh khí bộc phát, cái kia chiến phủ bên trên, trong nháy mắt trận văn lấp lóe, tiếp lấy bốc cháy lên một mảnh hỏa diễm. Linh diễm, là linh diễm, cái này linh diễm thế nhưng là Đặng Vân Nhi nhất mạnh thần thông. Nghe đồn Đặng Vân Nhi trước kia là luyện đan sư, về sau từ bỏ đan đạo, nhưng cái này linh diễm lại là giữ lại. Đám người lần nữa kinh hô, cái này linh diễm là Đặng Vân Nhi một trong đòn sát thủ, nếu là đối phương cùng mình tu vi cùng giai, lấy linh diễm liền có thể trực tiếp áp chế linh khí, huống chi bây giờ Cổ Phong tu vi còn kém xa tít tắp Đặng Vân Nhi. Trước là địa giai binh khí, bây giờ lại là linh diễm, mọi người đã trải qua tin tưởng vững chắc, Cổ Phong thua không nghi ngờ. Đặng Vân Nhi giờ phút này ở trên cao nhìn xuống ngữ khí nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Mộc Phong, bản tôn cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta, quỳ gối ta Đặng Vân Nhi dưới chân, ta Đặng Vân Nhi chẳng những sẽ bỏ qua ngươi, sẽ còn thực hiện trước đó hứa hẹn, thu ngươi làm truyền thừa đệ tử. Cổ Phong lại là nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng lấy một bộ nhìn nhà giàu mới nổi ánh mắt nhìn Đặng Vân Nhi, thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin, bất quá một kiện địa giai binh khí, bất quá một đạo linh diễm mà thôi, ngươi liền cho là mình vô địch thiên hạ. Bất quá, địa giai binh khí, bất quá, linh diễm, cái này Mộc Phong khẩu khí, cũng quá nhiều hơn một chút thôi. Bất kể là địa giai binh khí, hay là linh diễm, đều là bực nào hy hữu vật chân quý, đến cái này Mộc Phong trong miệng, có vẻ giống như bình thường đồ vật đồng dạng. Đặng Vân Nhi đầu tiên là sững sờ, lập tức thì là trào phúng một câu, Mộc Phong, ngươi coi thật cuồng vọng đến nói chuyện không đâu, chỉ sợ ngươi đời này là lần đầu tiên nhìn thấy địa giai binh khí, lần thứ nhất nhìn thấy linh diễm đi, cũng được. Người bậc này không thấy qua việc đời người, có thể nói ra thấp như vậy kém lời nói, bản tôn cũng có thể lý giải. Cổ Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nạp giới bên trên hào quang lóe lên, lập tức phá hư đao bay ra bị Cổ Phong nắm chặt trong tay. Mà giờ khắc này, phá hư đao bên trên tán phát khí tức, đồng dạng là địa giai hạ phẩm binh khí. Đặng Vân Nhi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bất quá lập tức lại là bình tĩnh trở lại, ha ha, không nghĩ tới ngươi không biết dẫm loại nào sao vận. Cũng có một kiện địa giai binh khí, bất quá ngươi chỉ sợ đời này đều chưa thấy qua linh diễm. Ngươi nói vật này không? Cổ Phong mở miệng phía dưới, duỗi ra một ngón tay, hắn bên trên một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm hiển hiện. Đồng thời, cái này linh diễm bên trên, tản ra nhiệt độ, xa xa phải mạnh hơn Đặng Vân Nhi linh diễm. Cái này Mộc Phong rốt cuộc là người nào? Hắn không những có chân quý địa giai binh khí, vẫn còn có linh diễm. Hắn vì sao lại có như thế giá trị bản thân? Cái này, đây quả thực. Đám người chấn kinh đến nói chuyện đều bất lợi tác, giết, Đặng Vân Nhi chỉ cảm giác mình mặt bên trên mơ hồ đau đớn, mình mới vừa nói đối phương không thấy qua việc đời, đối phương liền như thế đánh mặt, nàng đã trải qua không cách nào nhịn được nhận. Lời nói này ở giữa, Đặng Vân Nhi phi thiên mà ra, hướng phía Cổ Phong một búa bổ tới. Liều mạng sao, Cổ Phong mở miệng, chỉ thấy, Cổ Phong trong tay phá hư đao trong nháy mắt bộ dáng đại biến. Thân đao cấp tốc tăng trưởng đến một người chiều dài chỉnh thể hóa thành thanh kim sắc. Hắn bên trên vô số long văn dày đặc, trung tâm nhất chỗ, thanh long tổ văn hình thức ban đầu hiển hiện, một đầu thanh long điêu khắc nhô lên, quấn quanh thân đao mà xuống, đao kia chui chỗ, rõ ràng là một khỏa thanh long đầu. Thanh long phá hư đao, giờ khắc này, một cỗ thuộc về địa giai cực phẩm binh khí khí tức, trong nháy mắt tản mạn ra. Địa giai cực phẩm binh khí, đám người con ngươi vì đó co rụt lại. Đặng Vân Nhi cũng là tùy theo biến sắc đại biến, mà còn chưa chờ sự khiếp sợ xong. Cổ Phong cái kia thanh long phá hư đao bên trên bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt uy thế lần nữa tăng lên. Một cỗ thuộc về cực dương khí tức, tùy theo khuếch tán ra. Cực dương chi hỏa, chương 446, hết thảy đều kết thúc. Cực dương chi hỏa, ai đều biết, cực dương chi hỏa là bực nào cường hoành đồ vật, hắn chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, uy lực xa xa phải lớn hơn linh diễm. Phổ thông linh diễm đều là loại dương, mà cực dương chi hỏa thuộc về cực dương linh diễm. Uy lực có thể nghĩ. Đặng Vân Nhi giờ khắc này sắc mặt cực kỳ khó coi, ngay từ đầu nàng còn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa giai hạ phẩm binh khí cùng linh diễm, bây giờ hoàn toàn bị Cổ Phong địa giai cực phẩm binh khí cùng cực dương chi hỏa nghiền ép. Hắn nổi giận tới cực điểm, giờ phút này trong tay liệt diễm thiêu đốt chiến phủ, càng là hung hăng bổ ra. Cổ Phong tay cầm thanh long phá hư đao, đồng dạng một đao bổ ra. Oanh, lần này, hai người trực tiếp đối oanh cùng một chỗ. Phốc, gần như đồng thời, Cổ Phong cùng Đặng Vân Nhi trong miệng máu tươi đều là phun ra, tiếp lấy đồng thời các lùi về sau. Đặng Vân Nhi lui lại ba bước, mà Cổ Phong chỉ sau lùi một bước. Mặc dù Cổ Phong binh khí cùng linh diễm đều áp chế đối phương, nhưng dù sao Cổ Phong tu vi so với đối phương ròng rã kém một cái đại cảnh giới. Lần này mặc dù thụ thương, nhưng có thể chiếm được thượng phong đã trải qua 10 phần không tầm thường. Thần niệm tiểu viên mãn, quả nhiên có chút ý tứ. Mặc dù thụ thương, nhưng Cổ Phong mặt bên trên chiến ý lại là càng thêm cao đứng lên. Đặng Vân Nhi xem xét mình chiến phủ bên trên, đúng là hiện ra một vết nứt, giờ khắc này, trong lòng càng là tức giận. Mộc Phong, không biết ta võ kỹ này, người còn có thể thất cùng. Liệt diễm lục thức, thức thứ nhất, hỏa liêu. Đặng Vân Nhi mở miệng ở giữa, trong tay chiến phủ tại bầu trời biến hóa quỹ tích, hướng phía Cổ Phong chính là bỗng nhiên một bổ. Cái này một búa phối hợp võ kỹ thi triển, uy lực 10 phần khủng bố. Mà võ kỹ này đã trải qua đạt tới địa giai thượng phẩm. Tất cả mọi người biết, Đặng Vân Nhi có một bộ địa giai võ kỹ thượng phẩm, phối hợp chiến phủ cùng linh diễm mạnh nhất, bây giờ có thể nói, Đặng Vân Nhi đã trải qua thi triển cuối cùng sát chiêu. Võ kỹ này, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Võ kỹ này, Cổ Phong mặc dù không có gặp qua, nhưng là cảm giác hết sức quen thuộc, có thể nghĩ đến, võ kỹ này tất nhiên là từ mình quen biết 3000 cổ trong võ học thôi diễn biến hóa mà ra. Đối với dạng này võ kỹ, Cổ Phong lĩnh ngộ đứng lên, quá mức đơn giản. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, tại cái này nhất trong nháy mắt, bắt trước được cái này liệt diễm lục thức thức thứ nhất. Hỏa liêu, Cổ Phong mở miệng, một đao bổ ra. Vạn pháp tương thông, cái này liệt diễm lục thức có thể hóa thành phủ pháp cũng có thể hóa thành đao pháp. Đồng thời mà Cổ Phong một thức này, tại Đặng Vân Nhi cái kia một thức bên trên, làm ra một chút cải biến, uy lực ngược lại càng mạnh. Bành, lần này, Đặng Vân Nhi bị đẩy lui. Trong mắt tràn đầy kinh hãi nhìn về phía Cổ Phong, ngươi, làm sao sẽ liệt diễm lục thức? Đặng Vân Nhi chấn động trong lòng, nàng cảm giác có dũng khí, đối phương cái này liệt diễm sáu phủ uy lực còn giống như tại chính mình bên trên. Ta sẽ, còn rất nhiều. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, hừ, ngươi chỉ sợ trùng hợp sẽ chỉ trong đó một thức mà thôi, liệt diễm thức thứ hai, Liệu Nguyên. Lời nói ở giữa, hắn lại là một búa bổ ra. Liệu Nguyên, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, chớp mắt lĩnh ngộ. Đồng dạng thi triển ra cái này thức thứ hai. Kết quả vẫn như cũ, Đặng Vân Nhi lần nữa có chút rơi xuống hạ phong. Ta cũng không tin, người tất cả đều biết, thức thứ ba, Phần Hải. Phần Hải, làm cho tất cả mọi người chấn kinh một màn xuất hiện, Đặng Vân Nhi thi triển mỗi một chiêu, Mộc Phong vậy mà đều biết, đồng thời lấy Thanh Long Phá Hư đao thi triển đi ra, uy lực mạnh mẽ hơn nữa, Đặng Vân Nhi một mực bị áp chế lấy. Liệt diễm lục thức, thức thứ sáu, Không Viêm, giờ khắc này, Đặng Vân Nhi giống to, thi triển ra một thức sau cùng. Bên trên bầu trời, vô biên hỏa diễm hội tụ, cái này một búa phía dưới, biến ảo thành một cái hỏa diễm chi luân. Không Viêm, Cổ Phong mở miệng, Thanh Long Phá Hư đao bên ngoài, cái kia cực dương chi hỏa hóa thành hỏa diễm chi dương, lần nữa đem cái kia hỏa diễm chi luân đánh tan. Giờ phút này, Cổ Phong quần áo nhuốm máu, góc miệng máu tươi chảy xuôi, sắc mặt trắng bệch. Cùng Đặng Vân Nhi một mực liều mạng phía dưới, nghĩ không nhận một chút tổn thương thật sự như người si nói mộng, bất quá Cổ Phong biết, mình cơ hội đã tới. Chỗ có người trong lòng đều là chấn động không ngừng, ai có thể nghĩ tới cuối cùng bị áp chế là Đặng Vân Nhi. Đặng Vân Nhi ánh mắt biến hóa, hôm nay, nàng thủ đoạn đã trải qua dùng hết, vậy mà như cũng không có đánh bại Cổ Phong. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong thanh âm tại hắn vang lên bên tai. Ngươi đánh đủ, nên ta, Cổ Phong mở miệng, trong tay Thanh Long Phá Hư đao bên trên hỏa diễm càng tăng lên. Hướng phía Đặng Vân Nhi bổ tới, đồng thời quát lớn, liệt diễm thức thứ bảy, diễm loạn. Giờ khắc này, hỏa diễm tại Thanh Long Phá Hư đao bên trên lưu chuyển biến hóa. Có trước sáu thức tích lũy, lấy Cổ Phong đối với võ đạo lĩnh ngộ, cảm ngộ cái này thức thứ bảy cũng không phải là khó khăn sự tình. Cái gì, còn có thức thứ bảy? Đặng Vân Nhi trong nháy mắt sắc mặt đại biến, giờ phút này đã tới không kịp dùng những phương pháp khác, chỉ nâng lên chiến phủ ngạnh kháng. Bành, lần này, Đặng Vân Nhi sắc mặt trắng bệch. Trong miệng máu tươi phun ra, bị đẩy lui hơn 10 trượng. Căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội, Cổ Phong thanh âm lần nữa truyền đến. Thức thứ 8, Hỏa Dương, lại là một đao trực tiếp bổ tới. Bành, lần này, Đặng Vân Nhi sắc mặt nhợt nhạt, máu tươi càng là điên cuồng phun ra, trực tiếp rút lui mấy chục trượng. Trong mắt nàng, tràn đầy kinh ngạc tới cực điểm vẻ. Hôm nay, nàng bản cho là mình tất cả đều có thể trấn áp cái này Mộc Phong, mà bây giờ tất cả vậy mà như thế đảo ngược. Thức thứ 9, Viêm Diễm, Cổ Phong quát lớn, Thanh Long Phá Hư đao bên trên bộc phát ra trước đó chưa từng có cường hoành khí tức, trực tiếp đánh xuống. Làm, răng rắc, dưới một đao này, Đặng Vân Nhi trong tay chiến phủ đúng là bị sinh sinh chém làm hai đoạn. Đồng thời Đặng Vân Nhi giờ phút này sắc mặt đã trải qua hóa thành nhợt nhạt, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Làm, bành, bị chém thành hai đoạn chiến phủ, cùng bản thân bị trọng thương Đặng Vân Nhi, đồng thời từ bầu trời té xuống đất. Đám người tâm, cũng nếu là bị nhất cây đại chùy hung hăng đập trúng đồng dạng. Giờ khắc này, Đặng Vân Nhi đã trải qua đứng không dậy nổi, nàng xem hướng giờ phút này sắc mặt trắng bệch Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Đặng Vân Nhi, bại. Giờ khắc này, Đặng Nguyệt Xanh nhìn lấy ngồi phịch ở mà bên trên Đặng Bưu cùng Đặng Vân Nhi, sắc mặt phức tạp tới cực điểm, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước mắt một màn này là thật, nàng không khỏi nghĩ tới trước đó Cổ Phong nói tới không cần bất luận kẻ nào chỉ đạo lời nói, buồn cười nàng còn muốn để hai cái thần niệm cảnh lão tổ thu Cổ Phong làm đệ tử, bây giờ hai cái này lão tổ đều bị Cổ Phong dẫm ở dưới chân. Toàn bộ tràng diện, hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nào ngôn ngữ, hôm nay kết quả này, căn bản không người đoán trước. Thắng, thật thắng. Đinh gia bên này đám người, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên, đều là kinh hô lên, bọn hắn biết Đinh gia bảo trụ. Giao ra hồn huyết, các ngươi hôm nay tính mệnh có thể lưu, bằng không. Cổ Phong nhìn về phía Đặng Vân Nhi cùng Đặng Bưu mở miệng, trong mắt phát ra hàn ý. Tỷ tỷ, Đặng Bưu cắn răng, trong lòng không cam lòng. Đặng Bưu, chúng ta bại, nhưng lại không thể chết. Đặng Vân Nhi mở miệng, dẫn đầu giao ra hồn huyết. Đặng Bưu thở dài, cuối cùng cũng là giao ra hồn huyết. Hồn huyết bị người trưởng khống, cũng thì tương đương với sinh tử khống chế tại người khác trong tay, hai người bọn họ cả đời này, chỉ có thể làm nô. Bất quá ngẫm lại đi theo Cổ Phong dạng này thiên phú cường giả, trong lòng bọn họ cũng là không có cái gì không cam tâm. Cổ Phong nhìn về phía Đinh Vũ Phi, mở miệng tiếp hảo. Sau này hai người bọn họ về ngươi điều khiển, lời nói ở giữa, Cổ Phong đem hai đoàn hồn huyết, ném cho Đinh Vũ Phi. Đinh Vũ Phi gặp tình hình, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, lập tức thu hồi hồn huyết. Ôm quyền đối với Cổ Phong xá một cái thật sâu, đa tạ Mộc đại nhân. Nhìn thấy cảnh này, Đặng Vân Nhi cùng Đặng Bưu tức giận đến kém chút ngất đi, thần phục Cổ Phong còn tốt, nghĩ đến sau này sinh tử muốn khống chế tại Đinh Vũ Phi bậc này tu vi thấp võ giả trong tay, trong lòng bọn họ chính là một trận chua xót. Đặng Nguyệt Xanh, chuyện hôm nay tình đến đây, đều là ngươi gieo gió gặt bão, từ hôm nay, mạng ngươi sẽ không còn thuộc về chính ngươi. Cổ Phong giờ phút này nhìn về phía Đặng Nguyệt Xanh, mở miệng lãnh ngữ. Đặng Nguyệt Xanh giờ phút này mặt bên trên hoàn toàn u ám, sớm biết như vậy, nàng như thế nào cùng Cổ Phong là địch, nhưng tất cả đều muộn. Cổ Phong nhìn về phía Đinh Vân Đình, từ hôm nay, Đặng Nguyệt Xanh liền vì nữ nhân ngươi, nàng Mộc Linh thân thể, có thể trợ ngươi tu hành. Đa tạ Mộc đại nhân, Đinh Vân Đình nghe xong, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn kỳ thật trong lòng đối với Đặng Nguyệt Xanh ái mộ đã lâu, không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Đặng Nguyệt Xanh nghe xong, sắc mặt một trận ảm đạm. Nhưng mà bây giờ kết quả đã không phải là mình có thể cải biến. Mà suy nghĩ lại một chút, Đinh Vân Đình đối với nàng cố ý nàng vẫn luôn biết, chỉ là trở ngại hai nhà quan hệ nàng biết hai người là không thể nào, bây giờ gả cho Đinh Vân Đình, nàng cũng không tính toàn ăn thiệt thòi. Đinh Vũ Phi lại là ánh mắt biến hóa, bây giờ Đặng Nguyệt Xanh gả vào hắn Đinh gia, Đặng gia hai cái lão tổ cũng là vì bọn hắn sử dụng, cái này Đinh gia cùng Đặng gia xem như triệt để dung hợp. Đồng thời Đinh gia hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo, Cổ Phong nước cờ này không thể bảo là không hung ác. Mọi người thấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, chẳng ai ngờ rằng đột nhiên này xuất hiện người, vậy mà hoàn toàn cải biến Đông Nam Sơn mạch phía dưới gia tộc lĩnh vực cách cục. Chương 447, ba người chặn đường, Thiên Khôi Tông, ở vào Kinh Châu hướng Nam, nơi này kéo dài một mảnh dãy núi, đều thuộc về Thiên Khôi Tông lĩnh vực. Giờ phút này ba người chân đạp hư không, ở trên bầu trời cực tốc mà đi. Phía trước một người chính là Cổ Phong, Cổ Phong sau lưng hai người thì là Đinh Vân Đình cùng Đặng Nguyệt Xanh. Xử lý xong Đinh gia cùng Đặng gia sự tình, Cổ Phong trực tiếp chính là đạp tiến lên hướng Thiên Khôi Tông đường. Thiên Khôi Tông là Cổ Phong lần này tới Kinh Châu trọng yếu nhất con mắt. Đinh Vân Đình cùng Đặng Nguyệt Xanh tu vi cũng là đạt tới ngự không cảnh, cũng có tư cách trở thành Thiên Khôi Tông trưởng lão, như hai người này chính là đi theo Cổ Phong đến đây. Đinh Vân Đình giờ phút này mang trên mặt vẻ hưng phấn, hắn cùng với Đặng Nguyệt Xanh trước lúc rời đi vừa mới được chuyện nam nữ, bây giờ đã là triệt để ôm mỹ nhân về, cái này đều là bởi vì Cổ Phong, nếu không có Cổ Phong hắn tại sao có thể có hôm nay. Một bên Đặng Nguyệt Xanh sắc mặt lại không phải quá tốt, bất quá nàng bây giờ hồn huyết cũng giao cho Đinh Vũ Phi, đời này đều không khả năng phản bội Đinh gia. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cái này Mộc Phong. Nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng, Đặng Nguyệt Xanh trong lòng một mảnh đắng chát, ruột đều nhanh hối hận thanh, lúc trước mình làm sao lại trêu chọc tên sát tinh này. Đồng thời, trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại ý nghĩ, nếu là đối phương cuối cùng để cho mình làm hắn thị thiếp cũng tốt, hết lần này tới lần khác đem chính mình lưu cho cái này bình thường Đinh Vân Đình, chỉ sợ tại trong mắt đối phương, mình căn bản không tư cách tại bên người đi. Lại mặc vượt phía trước ba tòa núi, chính là Thiên Khôi Tông Sơn môn vị trí. Cổ Phong trong tay cầm một tấm bản đồ nhìn xem, lập tức nhìn hướng về phía trước mở miệng. Đặng Nguyệt Xanh cùng Đinh Vân Đình cũng là nhìn về phía trước, trong mắt mang theo vẻ chờ mong, gia nhập Thiên Khôi Tông là vô số người mộng tưởng, mà bọn hắn bây giờ rốt cục có hy vọng thực hiện. Giờ khắc này, phía trước một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ba người các ngươi, là tới tham gia ta Thiên Khôi Tông nhập tông khảo hạch sao? Cổ Phong ánh mắt quét qua, phía trước lại là đã trải qua xuất hiện ba người này quần áo ngực trái trên đều là thêu lên một cái, khôi chữ, hiển nhiên đều là Thiên Khôi Tông người. Trong đó hai bên hai người, tu vi khí tức, có ngự không đại viên mãn. Mà ở giữa một tên mũi dài trung niên nam tử, thứ nhất phó vênh vang đắc ý bộ dáng, tu vi khí tức, lại là đã trải qua sơ nhập thần niệm cảnh. Vãn bối Đinh Vân Đình, bái kiến Thiên Khôi Tông nội tông trưởng lão. Đinh Vân Đình lập tức hướng về phía cái kia mũi dài trung niên nam tử chính là một xá. Vãn bối Đặng Nguyệt Xanh, bái kiến Thiên Khôi Tông nội tông trưởng lão. Một bên Đặng Nguyệt Xanh cũng là lập tức cung kính ôm quyền một xá. Cổ Phong trước khi tới, đối với cái này Thiên Khôi Tông cũng là có mấy phần hiểu, cái này Thiên Khôi Tông chia làm nội tông cùng ngoại tông, ngự không cảnh võ giả có thể trở thành ngoại tông trưởng lão. Về phần nội tông trưởng lão, chỉ ít đều là thần niệm cảnh võ giả, trước mắt ba người này quần áo Thiên Khôi Tông phục sức, hiển nhiên là hai cái ngoại tông trưởng lão cùng một cái nội tông trưởng lão. Cái kia mũi dài trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong khẽ nhíu mày, mở miệng, người thấy bản tôn, vì sao không bái? Đinh Vân Đình cùng Đặng Nguyệt Xanh giờ phút này đều là biến sắc, bọn hắn đều là biết Cổ Phong tính tình cùng thực lực, lần này sắc mặt đều là biến hóa, bất quá giờ phút này hai người cũng là không dám nhiều lời, bất kể là Cổ Phong hay là Thiên Khôi Tông trưởng lão, bọn hắn đều là trêu chọc không nổi. Ta với người vốn không quen biết, gặp lại ngươi, vì sao muốn bái? Cổ Phong lúc này, hỏi lại mở miệng, mũi dài trưởng lão sững sờ, hắn tại Thiên Khôi Tông nhiều năm như vậy, phàm là muốn gia nhập Thiên Khôi Tông, nhìn thấy hắn không người nào là khách khí, còn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt vô lễ như thế. Bản tôn vì Thiên Khôi Tông trưởng lão, thân phận địa vị cao hơn ngươi, người tự nhiên muốn bái. Mũi dài trưởng lão lại là lạnh giọng một câu, Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu, ta còn chưa gia nhập Thiên Khôi Tông, cũng không phải là Thiên Khôi Tông người, thân phận của ngươi như thế nào, cùng ta có liên can gì? Ngươi, mũi dài trưởng lão, trong lúc nhất thời bị chắn đến nói không ra lời, bao nhiêu năm, có thể chưa bao giờ có người như thế cùng hắn ngôn ngữ qua. Đinh Vân Đình cùng Đặng Nguyệt Xanh giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm, cái này Mộc Phong quả nhiên là không an phận hạng người, cái này còn chưa đi đến nhập Thiên Khôi Tông đây, trước hết cùng Thiên Khôi Tông trưởng lão đối với bên trên. Cái kia mũi dài lão giả, giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, lại là lạnh giọng mở miệng, bản tôn tu vi, chính là trước người bối phận, người thấy tiền bối, tự nhiên muốn bái. Tiền bối, người chỉ sợ không có tư cách này. Cổ Phong nghe xong, lúc này bình thản mở miệng, đừng nói sơ nhập thần niệm cảnh tu vi, cho dù là đệ tứ bộ cường giả, cũng không khả năng để Cổ Phong cúm núm, trước mắt cái này mũi dài trưởng lão thật sự tìm nhầm người. Hỗn trướng, giờ khắc này, mũi dài trưởng lão triệt để giận, Chu trưởng lão, loại này không biết trời cao đất rộng người, căn bản không xứng tham dự ta Thiên Khôi Tông tông môn khảo hạch, dứt khoát đem ở đây phế đi. Mũi dài trưởng lão thân bên cạnh, một tên thân hình cao lớn ngự không cảnh võ giả đối với hắn mở miệng. Lý Hùng, việc này liền giao cho ngươi. Mũi dài trưởng lão lập tức mở miệng, lấy thân phận của hắn thực lực, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, loại chuyện nhỏ nhặt này từ những người khác tới làm liền có thể. Lý Hùng gật đầu, lập tức không có nhìn về phía Cổ Phong, ngược lại là xem trước hướng Đinh Vân Đình cùng Đặng Nguyệt Xanh, mở miệng, hai người các ngươi, đem nạp giới giao ra, có thể miễn trừ này trận tai họa, đồng thời sau đó nhập tông khảo hạch, chúng ta sẽ còn đối với hai người các ngươi có chút chiếu cố. Đinh Vân Đình cùng Đặng Nguyệt Xanh giờ phút này có chút giật mình, cái này Thiên Khôi Tông ba cái trưởng lão sở dĩ xuất hiện ở đây, chỉ sợ sẽ là vì tài vật. Trong lòng hai người trong lúc nhất thời do dự, bọn họ là đi theo Cổ Phong đến. Đinh Vân Đình không cần phải nói, Đinh gia đều là dựa vào Cổ Phong cứu vãn, hắn cũng biết Cổ Phong lợi hại, hắn sao dám phản bội Cổ Phong. Về phần Đặng Nguyệt Xanh, nàng hồn huyết còn tại Đinh Vũ Phi trong tay, giờ phút này Đinh Vân Đình không mở miệng, nàng cũng không thể mở miệng. Hai người không khỏi đều là nhìn về phía Cổ Phong, hôm nay tất cả đều nhìn Cổ Phong, Cổ Phong lại là nhìn về phía Lý Hùng giàu có thâm ý mở miệng, dạng này sự tình, chỉ sợ ba người các ngươi, không làm thiếu đi. Lấy Cổ Phong tâm trí, tự nhiên một thoáng đoán xảy ra chuyện mấu chốt. Cái này ba cái Thiên Khôi Tông trưởng lão sở dĩ xuất hiện ở đây, tất nhiên là bởi vì tài vật. Dựa theo Cổ Phong phân tích, ba người này tại Thiên Khôi Tông nhập tông trước khảo hạch, tất nhiên thường xuyên ở đây chờ đợi, gặp được võ giả chính là sáng lên ra bản thân Thiên Khôi Tông thân phận trưởng lão. Tới đây một loại đều là tu vi đạt tới ngự không cảnh không lâu, lấy mũi dài trưởng lão tu vi thêm bên trên thiên khôi tông nhân thân phần, đối phương tất nhiên không dám nhiều lời trực tiếp ngoan ngoãn giao ra tài vật. Cái này mũi dài trưởng lão lại thêm thượng vũ lực bức bách, đối phương lập xuống võ đạo lời thề không đem việc này truyền ra, bọn hắn liền coi như thành công. Võ đạo tu hành, càng đi về phía sau tăng lên cảnh giới càng khó, đồng thời cần tài nguyên cũng càng nhiều, ba người này liền đem đầu óc dùng ở chỗ này. Mũi dài trưởng lão nghe nói, nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh mở miệng, đã ngươi biết, lão phu cũng không cần che lấp, chúng ta vốn chính là vì tài, ba người các ngươi thành thành thật thật phối hợp, lúc đầu không có việc gì, rất đáng tiếc, hiện tại, không đơn giản như vậy. Chương 448, Chu Trần, nghe nói mũi dài trưởng lão lời nói, bên này Đinh Vân Đình cùng Đặng Nguyệt Xanh ánh mắt cũng là biến hóa, nguyên lai đây hết thảy đều là sớm có dự mưu. Mũi dài trưởng lão không tiếp tục mở miệng, hướng về phía Lý Hùng gật gật đầu. Lý Hùng nhìn về phía Cổ Phong, mang trên mặt vẻ dữ tợn, tiểu tử, ngươi bây giờ biết, có thể là có chút nhiều, hôm nay ngươi hạ chàng sẽ rất thảm. Ra, lời nói ở giữa, Lý Hùng tay bên trên nạp giới chính là hào quang lóe lên, tiếp lấy tam câu khối lỗi chính là gào thét mà ra. Cái này tam câu khối lỗi, đều là cử hùng khối lỗi, mỗi một đều khối lỗi khí tức, đều là đạt tới ngự không tiểu viên mãn. Tam câu ngự không cảnh tiểu viên mãn cử hùng khối lỗi, đồng đều là có thể phi hành, trực tiếp từ trái, bên trong, phải, ba phương hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong gặp tình hình, góc miệng vẩy một cái, trong nạp giới hào quang lóe lên, phá hư đao tới tay, một chân hướng phía trước đạp mạnh, trong nháy mắt thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Chỉ xích thiên nhai bộ, lần này, Cổ Phong liền là xuất hiện ở một bộ cự hùng khối lỗi trước đó, trong tay phá hư đao lập tức một đao đánh xuống. Bành, một đao kia, trực tiếp đem cái này một bộ cự hùng khối lỗi dọc theo chém thành hai khúc, cái kia khối lỗi lúc này sụp đổ, hóa thành một mảnh linh kiện từ bầu trời rơi xuống. Một đao, vẻn vẹn một đao, chính là chạm một bộ ngự không tiểu viên mãn cự hùng khối lỗi. Mũi dài trưởng lão cái này bên trong sắc lúc này biến đổi, hắn biết mình có chút xem thường trước mắt thanh niên này, bất quá rất nhanh khuôn mặt lại là trở nên ung dung. Đối phương mặc dù có mấy phần thủ đoạn nhưng là giới hạn tại ứng phó ngự không cảnh võ giả, mình nếu là xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời, mũi dài trưởng lão tham lam ánh mắt rơi vào Cổ Phong phá hư đao bên trên, hắn nhìn ra Cổ Phong phá hư đao phẩm giai, tuyệt đối đã trải qua đạt tới địa giai. Lý Hùng cái này bên trong biến sắc hóa, hướng phía Cổ Phong bấm tay một chút, hét lớn, giết. Lần này, còn thừa hai cỗ cự hùng khối lỗi cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cực điện. Cổ Phong nhìn lấy hai cỗ cự hùng khối lỗi, trong tay phá hư đao, như lôi mà ra. Nếu là một tia điện hiện lên, lần này, hai cỗ cự hùng khối lỗi đầu chính là bay tứ tung mà ra, lập tức từ bầu trời rơi xuống. Bên này, Đinh Vân Đình cùng Đặng Nguyệt Xanh đều là thấy âm thầm cảm thán, mặc dù bọn hắn đã gặp Cổ Phong yêu nghiệt chiến lực, nhưng cảnh này hay là cực kỳ kinh người. Cổ Phong cầm trong tay phá hư đao, nhìn lấy ánh mắt đã trải qua ngốc trệ Lý Hùng, nếu như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Triệu Hổ, người cũng bên trên, mũi dài trưởng lão gặp tình hình, lúc này mở miệng. Là, mũi dài trưởng lão thân bên cạnh, cái kia một mực không động Triệu Hổ cũng là vọt thẳng đi ra. Hắn cùng Lý Hùng đứng sóng vai, mở miệng, Lý Hùng, đây chính là cái kẻ khó chơi, chúng ta xuất ra thủ đoạn mạnh nhất. Lý Hùng tổn thất tam câu ngự không tiểu viên mãn khối lỗi, chính là tức giận thời điểm, giờ phút này mở miệng chính có ý đó. Lời nói ở giữa, hai người tay bên trên nạp giới riêng phần mình hào quang lại là lóe lên. Lập tức riêng phần mình một bộ hình người khối lỗi bay ra. Cái này hai cỗ hình người khối lỗi, khí tức đều là ngự không đại viên mãn. Cổ Phong vẫn không có sốt ruột động thủ, chính là muốn nhìn một chút thiên khôi tông võ giả, thân trên đều có gì loại khối lỗi đến chiến. Nhìn thấy cái này hai cỗ ngự không đại viên mãn khối lỗi, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Giết, Lý Hùng cùng Triệu Hổ, gần như đồng thời mở miệng. Cái kia hai cỗ hình người khối lỗi một trái một phải, hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cực âm chỉ. Cổ Phong mở miệng, bên trong thân thể cực âm chi hỏa gào thét dung nhập tả trưởng bên trong, lập tức Cổ Phong hướng phía hai cỗ ngự không đại viên mãn khối lỗi liền là liên tục hai ngón tay điểm ra. Lúc này, hai đạo cực âm chi hỏa biến thành hỏa diễm chỉ kình chính là cực tốc mà ra, riêng phần mình đánh vào một bộ ngự không đại viên mãn khối lỗi mi tâm bên trên. Hô, theo cực âm chi hỏa khuếch tán, cái này hai cỗ khối lỗi, trong nháy mắt hóa thành băng điêu. Cực âm chi hỏa cũng cùng người mà thi triển thực lực có quan hệ. Cổ Phong bây giờ tu vi có ngự không cảnh, tại ngự không cảnh bên trong, cực âm chi hỏa cơ bản có thể nghiền ép địch thủ. Ta khối lỗi, cái này, đây là, Lý Hùng cùng Triệu Hổ sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn phát hiện, mình cùng khối lỗi đã trải qua mất đi tinh thần liên hệ. Cực âm chi hỏa, mũi dài trưởng lão nơi này, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, cực âm chi hỏa, đây chính là cực kỳ vật chân quý, trước mắt thanh niên này lại có như thế giá trị bản thân. Cổ Phong không chút khách khí, vung tay lên, trực tiếp đem hai cỗ khối lỗi thu nhập trong nạp giới, tiếp lấy Cổ Phong lần nữa bước ra một bước. Lần này, Cổ Phong thân ảnh lần nữa biến mất, sau một khắc, xuất hiện ở Lý Hùng cùng Triệu Hổ trước mặt. Lý Hùng cùng Triệu Hổ sắc mặt đại biến, không chút do dự, lập tức thân bên trên linh khí vận chuyển, hóa là phòng ngự linh khí màn hào quang. Thần lực, giờ khắc này, Cổ Phong toàn bộ nhục thân lực lượng, hoàn toàn cùng phá hư đao dung hợp, một đao đột nhiên bổ ra. Một đao kia lực đạo, là Cổ Phong nhục thân cực hạn. Thình thịch, phốc phốc, Lý Hùng cùng Triệu Hổ thân thể bên ngoài phòng ngự màn hào quang gần như đồng thời sụp đổ, tiếp lấy hai người đều là bị Cổ Phong một đao kia bổ bay ra ngoài. Hai người ngực phún huyết, bay ngược mấy chục trượng, mới ổn hạ thân hình, bọn hắn sắc mặt đã trải qua hóa thành nhợt nhạt, ngực bên trên riêng phần mình một đạo máu thịt be bét vết thương ghê rợn, vết thương kia bên trên còn chảy xuôi theo huyết thủy. Bọn hắn nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt là trước đó chưa từng có vẻ kiêng dè. Bọn hắn có thể cảm giác được, vừa rồi nếu không có Cổ Phong tối hậu quan đầu có chỗ thu tay lại, một đao kia có thể trực tiếp đem thân thể hai người chém thành hai đoạn. Chu trưởng lão, hai người đồng thời mở miệng, nhìn về phía mũi dài trưởng lão. Mũi dài trưởng lão, tên là Chu Trần, tại Thiên Khôi Tông nội tông, cũng có một chỗ cắm rùi. Giờ phút này, Chu Trần nhìn về phía Cổ Phong, cái kia so với thường nhân mọc ra một đoạn cái mũi, đều là khiếp sợ có chút rung rung. Lập tức, Chu Trần sắc mặt khôi phục bình thường, nhìn về phía Cổ Phong lấy một loại ở trên cao nhìn xuống ngữ khí, đạo tiểu tử, ngươi thực lực không tệ, hiện tại như lập xuống võ đạo lời thề, thần phục với ta Chu Trần, lần này ta đem không yêu cầu ba người các ngươi tài vật, đồng thời, ngươi tiến vào Thiên Khôi Tông về sau, lão phu sẽ còn chiếu cố nhiều hơn ngươi. Lý Hùng cùng Triệu Hổ nhìn thấy cảnh này, nhào nhào có chút cảm thán, năm đó bọn hắn cũng là bị Chu Trần cản đường yêu cầu tài vật, về sau bị Chu Trần bức bách lập xuống võ đạo lời thề thần phục với Chu Trần, từ đó lên thuyền giặc, cùng Chu Trần nhất khởi khai thủy cái này hoạt động. Chu Trần tuyển người, cũng không phải tùy tiện tuyển, đều là nhìn lấy tư chất thiên phú không tầm thường người, mới có thể làm cho đối phương thần phục mình, như Lý Hùng cùng Triệu Hổ, đều là ngự không đại viên mãn võ giả, bên ngoài tông thân phận cũng là không thấp. Mà Cổ Phong mặc dù tu vi vẻn vẹn ngự không tiểu viên mãn, nhưng chiến lực mạnh mẽ, để Chu Trần kinh ngạc không thôi, cho nên hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Cổ Phong cũng là nhàn nhạt một câu, hiện tại, ngươi như lập xuống võ đạo lời thề, thần phục ta Mộc Phong, ta có thể thả ngươi yên ổn rời đi. Thần phục, cái này Mộc Phong chẳng lẽ cho là mình là Chu trưởng lão đối thủ? Lý Hùng cùng Triệu Hổ nghe nói, đều là cười lạnh, Chu trưởng lão thế nhưng là đệ tam bộ cường giả, làm sao lại thua? Chu Trần lúc đầu nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, lập tức hóa thành vô cùng âm lãnh vẻ, ánh mắt như đao chăm chú vào Cổ Phong thân bên trên, ngươi một cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, đã ngươi như thế không biết điều, liền đừng trách lão phu ra tay ác độc vô tình. Ra, chương 449, cuồng loạn, lời nói ở giữa, Chu Trần trong nạp giới, chính là bay ra một bộ khối lỗi. Cái này khối lỗi, là một đầu cự mãng, cái này cự mãng khí tức, đạt tới sơ nhập thần niệm cảnh. Thần niệm cảnh khối lỗi, có chút ý tứ, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái này cự mãng bên trên, trong mắt mang theo vài phần hứng thú. T, mà giờ khắc này, cái kia cự mãng phun ra thật dài lưỡi rắn, đã trải qua hướng phía Cổ Phong cắn xé mà đến. Cực dương chỉ, Cổ Phong mở miệng, giờ phút này đã trải qua thu hồi phá hư đao, bàn tay phải bên trên, cực dương chi hỏa hiển hiện. Cực dương chi hỏa vừa ra, một cỗ vô cùng cực nóng nhiệt độ cao, chính là tản mạn ra. Giờ khắc này, Cổ Phong lần nữa bước ra một bước, thân thể lại là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại cự mãng phía trên, một chỉ này hung hăng điểm tại cự mãng cái trán bên trên. Lúc này, cực dương chi hỏa, cực tốc khuếch tán ra, trong nháy mắt khối lỗi cự mãng toàn thân đều là bị cực dương hỏa diễm nơi bao bọc. Bị cực dương chi hỏa nơi bao bọc khối lỗi cự mãng, trong lúc nhất thời mất đi phương hướng, tại bên trên bầu trời kịch liệt xoay chuyển. Hỗn trướng, giờ phút này, Chu Trần trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, hắn đạt tới thần niệm cảnh không đến trăm năm, cái này trăm năm bên trong, hắn cũng chỉ luyện chế ra cái này một bộ thần niệm cảnh khối lỗi mà thôi, vốn cho rằng tế gia này khối lỗi tất thắng không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng xuất hiện trước mắt một màn, giờ khắc này đau lòng tới cực điểm. Giết cho ta, Chu Trần gào thét, tại Chu Trần thần hồn dưới sự khống chế, cái kia toàn thân thiêu đốt hỏa diễm khối lỗi cự mãng hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong. Cái kia cự mãng phóng tới Cổ Phong sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào, ở tại khoảng cách Cổ Phong không đến một trượng thời điểm, Cổ Phong ngón tay lại là bị cực âm chi hỏa chỗ quấn quanh, bỗng nhiên một chút. Bành, một chỉ này lại là điểm tại cự mãng cái trán bên trên. Lần này, cực âm chi hỏa tùy theo cực tốc khuếch tán. Cái kia cự mãng thân thể vốn là bị cực dương chi hỏa nơi bao bọc,

riêng phần mình lựa chọn một cái chỗ ngồi nhập tọa. Trần trưởng lão nhìn về phía đám người, nói ra, mọi người không chút do dự, lập tức riêng phần mình tìm một cái chỗ ngồi, nhao nhao ngồi xuống. Chu Trần, Lâm Miểu, Trần trưởng lão mở miệng, lập tức sau người trong phòng, chính là đi ra hai người, trong hai người này một người, Cổ Phong hết sức quen thuộc, chính là trước kia bị mình kém chút phế Chu trưởng lão. Nhìn thấy Chu trưởng lão, Đinh Vân Đình cùng Đặng Nguyệt Xanh sắc mặt đều là trong nháy mắt biến đổi. Cổ Phong cũng là hơi có chút kinh ngạc, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp a, vốn đang nghĩ, cái này Chu trưởng lão lúc nào sẽ xuất hiện, không nghĩ tới vừa tới Thiên Khôi Tông hắn liền xuất hiện. Giờ khắc này, Chu trưởng lão sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch. Hiển nhiên, hắn trở lại tông môn về sau, lập tức phục chữa thương đan dược, bây giờ thương thế đại thể đã trải qua chuyển biến tốt đẹp, bất quá dù sao Cổ Phong ra tay quá ác, hắn bây giờ cũng chỉ khôi phục 6 thành mà thôi. Nhìn thấy Cổ Phong, cái kia Chu trưởng lão đáy mắt lúc này tràn đầy vô cùng sát ý. Hắn đời này cũng chưa từng ăn lớn như thế thua thiệt, lần này lại là tại Cổ Phong trong tay cắm, bất quá trước đó là ở tông môn bên ngoài, thực lực không bằng Cổ Phong, Chu Trần không có cách nào, nhưng bây giờ thế nhưng là khác biệt, cái này Thiên Khôi Tông thế nhưng là hắn địa bàn. Chu Trần, người mặt làm sao? Giờ khắc này, Trần trưởng lão mới chú ý tới Chu Trần sắc mặt tái nhợt, không khỏi hỏi. Đinh Vân Đình cùng Đặng Nguyệt Xanh trong nháy mắt sắc mặt khó nhìn lên. Mặc dù Cổ Phong trước đó phân tích có lý có cứ, nhưng giờ phút này Chu Trần nếu như đầu óc hỏng, thật nói ra Cổ Phong chuyện khi trước, đây hết thảy coi như phiền phức. Không, không có gì, chỉ là mấy ngày nay tu hành có chút quá độ, quá mức mệt mỏi. Chu Trần không hề nghĩ ngợi lập tức mở miệng, Trần trưởng lão mở miệng, tu hành không phải một lần là xong, nếu là cưỡng ép tu hành, tổn thương tự thân thần hồn, được không bù mất, ngày sau muốn gia tăng chú ý. Là, sư tôn, Chu Trần lập tức gật đầu nói. Cổ Phong lại là không nghĩ tới, cái này Chu Trần vậy mà lại là cái này Trần trưởng lão đệ tử, cái này Trần trưởng lão trên trán tràn đầy chính trực khí tức, đúng là thu một cái như vậy phẩm cách thấp kém đệ tử, chỉ có thể nói Chu Trần rất có thể ngụy trang, đồng thời Trần trưởng lão ánh mắt thật sự có chút kém chút. Giờ phút này, Chu Trần bên cạnh, Lâm Miểu hướng phía mấy phần ý chào phúng mở miệng cười, sư đệ, người cần phải gia tăng chú ý tu dưỡng a. Không nhọc sư huynh phí tâm, Chu Trần cũng là lập tức không vui đáp lại, Cổ Phong xem xét. Cũng là đó có thể thấy được, hai người này mặc dù đều là Trần trưởng lão dưới trướng, nhưng ngày bình thường tất nhiên là có chút đối địch. Trần trưởng lão khẽ nhíu mày, nói ra các ngươi hai cái, đi thôi. Là, sư tôn, hai người đáp một tiếng, lập tức hướng phía dưới đám người đi đến, mỗi đi ngang qua một chỗ, bọn hắn tay bên trên nạp giới đều là hào quang lóe lên, tiếp lấy một bản chừng một trượng dày to lớn điển tịch bị bọn hắn xuất ra, đặt ở một người trước mặt cái bản bên trên. Cái kia Chu Trần rất nhanh chính là đi vào Cổ Phong bên cạnh, đem nhất bản điển tịch buông xuống đồng thời, hắn băng lãnh truyền âm từ Cổ Phong vang lên bên tai. Mộc Phong, lần này khảo hạch, người không có cơ hội thông qua. Cổ Phong nghe nói, mỉm cười, lại chưa ngôn ngữ, lập tức đem ánh mắt rơi ở trước mắt cái này điển tịch bên trên. Cái này điển tịch bên trên, chỉ có ba chữ, nhiệm hồn thư. Trần trưởng lão giờ phút này lại là mở miệng, tại khảo hạch trước khi bắt đầu, bọn ngươi cần lập xuống võ đạo lời thề, không được đem nội dung khảo hạch tiết lộ ra ngoài. Rất hiển nhiên, hôm nay không hội tất cả mọi người thành công tiến vào Thiên Khôi Tông, khẳng định một nhóm người là muốn đào thải, mà tránh cho đào thải người đem nội dung khảo hạch tiết lộ ra ngoài, tạo thành đối với sau này khảo hạch không công bằng, cho nên để mọi người lập xuống võ đạo lời thề. Mọi người đều là nghĩ thông suốt, nhao nhao lập xuống võ đạo lời thề. Lập tức, Trần trưởng lão gật gật đầu, mở miệng, các ngươi trước mặt điển tịch, tên là Nhiệm Hồn Thư, hắn cùng sở hữu 10 vạn trang. Các người mỗi ký ức xuống tới 10.000 trang về sau, bàn tay đặt tại Nhiệm Hồn Thư bên trên, ở trong lòng đem những nội dung này đọc thuộc lòng một lần, Nhiệm Hồn Thư đối ứng cái này 10.000 trang liền sẽ sáng lên, chứng minh các người đã trải qua thành công ký ức những nội dung này. Làm 10 vạn trang toàn bộ sáng lên thời điểm, nói rõ các người đã hoàn toàn đem Nhiệm Hồn Thư ký ức. Các người có thời gian 10 ngày đến ký ức cái này Nhiệm Hồn Thư nội dung, 10 ngày sau, ký ức số trang chỉ ít đạt tới 6 vạn trang người, tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp, những người còn lại đào thải. Cổ Phong biết, trí nhớ cùng hồn phách có quan hệ, cho nên thần hồn vượt cường nhân, trí nhớ chính là càng tốt, nhớ lại đồ vật đến, chính là vượt dễ dàng, đồng thời không có quá nhiều mỏi mệt. Như thế, khảo nghiệm người trí nhớ, xác thực là một loại kiểm tra đo lường thần hồn mạnh yếu phương pháp tốt. Phía dưới, bắt đầu, Trần trưởng lão mở miệng, ánh mắt mọi người lúc này toàn bộ hội tụ ở trước mắt nghiệm hồn thư bên trên, nhao nhao đem lật ra. Chương 452, Mặc Hằng, đập vào mắt chỗ. Lúc này liền là một mảnh lộn xộn, không lưu loát khó hiểu văn tự. Những văn tự này liền cùng một chỗ, căn bản không tổ hợp được thành lời nói, nếu như là văn chương loại hình, còn tốt ký ức, mà trước mắt những cái này không có nửa phần liên quan văn tự chồng chất cùng một chỗ, muốn ký ức, thật sự cực kỳ khó khăn. Bất quá đây đối với người khác mà nói khó khăn, nhưng đối với Cổ Phong mà nói, lại không phải là cái gì việc khó. Cổ Phong có thể đã gặp qua là không quên được, không phải chỉ là nói suông, mặc dù trước mắt những văn tự này nhớ lại tương đối khó, nhưng chỉ cần hơi thêm ký ức, Cổ Phong liền có thể nhớ kỹ. Lật ra một tờ, Cổ Phong ánh mắt từ trên xuống dưới đảo qua, vẻn vẹn một lần, những cái này không lưu loát văn tự, chính là nhớ kỹ trong lòng, lập tức Cổ Phong lật ra trang kế tiếp. Giờ phút này, Trần trưởng lão ngồi ở phía trên, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua phía dưới cái này 100 người. Hắn hai bên trái phải, Chu Trần cùng Lâm Miểu, cung kính đứng thẳng. Các ngươi tu vi đều đã đạt tới đệ tam bộ, đối với thần hồn tu hành cũng phải có một chút kiến giải, dưới mắt những võ giả này bên trong, các ngươi xem trọng ai? Trần trưởng lão đối với Chu Trần, cùng Lâm Miểu mở miệng, đối với mình hai cái này đệ tử, Trần trưởng lão vẫn luôn 10 phần yêu thích. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử nhìn văn đạt lần này tất nhiên cái thứ nhất thắng được. Lâm Miểu vừa nói, chỉ hướng phía dưới 100 người bên trong, một tên khuôn mặt nếp nhăn chồng chất, đã trải qua cực kỳ già nua ông lão tóc xám, cái này lão võ người coi khí tức, đã trải qua hơn 2000 tuổi. Mọi người đều biết, theo tuổi tác tăng trưởng, lịch duyệt làm sâu sắc, thần hồn lại không ngừng tăng trưởng, ông lão tóc xám này thần hồn lực lượng đã trải qua cực kỳ không tầm thường. Ông lão tóc xám cái kia hơi có vẻ đục ngầu trong đôi mắt, giờ phút này thỉnh thoảng hiện lên tinh mang, trong tay nhanh chóng lật qua lật lại nghiệm hồn thư. Ân, cái này văn gia người, thêm gia đại nho, người như vậy, thần hồn lực lượng đều là không tầm thường, huống hồ cái này văn đạt đã có hơn 2000 năm lịch duyệt, thần hồn mạnh, cũng là tất nhiên. Trần trưởng lão nghe xong, lúc này gật gật đầu, cái kia Lâm Miểu, lúc này khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Nhìn thấy cảnh này, Trần trưởng lão trong lòng lắc đầu, mình cái này đệ tử nơi đó đều tốt, chính là vì người quá mức dễ dàng kiêu ngạo, thường xuyên vì vậy mà mê thất. Lập tức Trần trưởng lão ánh mắt rơi vào Chu Trần thân bên trên, mở miệng, Chu Trần, người nhận thức thế nào? Đệ tử cho rằng, cái kia Tô gia nữ tử, càng hơn một bậc. Chu Trần vừa nói, nhìn về phía trong đám người, một tên tuổi chừng 30 trên dưới mỹ mạo nữ tử thân bên trên. Cái này mỹ mạo nữ tử, giờ phút này mắt bên trong từng cái quỷ dị hoa văn hiển hiện, đồng thời trong tay nghiệm hồn thư không ngừng lật giấy. Tô Ngữ Nhi, có được Tô gia tiền bối huyết mạch, mở ra lạc ấn chi nhãn, xem qua chi văn tự, đều có thể nhanh chóng lạc ấn trong đầu, cưỡng ép ký ức, hắn mặc dù tuổi tác không có văn đạt trường, nhưng thần hồn cũng là quả thực không tầm thường. Trần trưởng lão nghe nói, lại là gật gật đầu, Chu Trần sắc mặt không thay đổi, như cũ một mảnh yên tĩnh. Đối với Chu Trần, Trần trưởng lão trong lòng nhiều mấy phần khen ngợi, Chu Trần làm người không kiêu không gấp, điểm này hắn cực kỳ ưa thích, chỉ là hắn luôn cảm giác cái này Chu Trần có chút quá mức nhạy bén một chút. Trần trưởng lão ánh mắt lại là rơi vào cái này 100 người thân bên trên, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này vòng thứ nhất khảo hạch trước hết nhất thắng được người, nên tại văn đạt cùng Tô Ngữ Nhi thân bên trên. Cũng tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Nghe nói hôm nay có trưởng lão khảo hạch, Mặc Hằng đến trễ một bước. Chỉ thấy chân trời, một tên bộ dáng tuổi trẻ nam tử, phi thiên mà đến, trực tiếp rơi vào cái này đình viện bên trong. Thiếu tông chủ vậy mà đạt tới cảnh giới ngự không? Trần trưởng lão nhìn thấy người tới, lúc này kinh hô mở miệng. Người trước mắt, chính là bây giờ Thiên Khôi Tông tông chủ Mặc Thừa con trai, Mặc Hằng. Mặc Thừa một đời không con, cuối cùng thu dưỡng một cái nghĩa tử, kỳ danh là Mặc Hằng. Cái này Mặc Hằng tư chất cực mạnh, bây giờ bất quá 39 tuổi, tu vi chính là đã trải qua đạt tới linh mạch đại viên mãn. Mà càng làm cho Trần trưởng lão không tưởng được là, như nay vậy mà đột phá đến ngự không cảnh. Mặc Hằng ôm quyền đối với Trần trưởng lão mở miệng, vừa mới đột phá 3 ngày, ổn định tu vi, vừa xuất quan chính là nghe nói Trần trưởng lão tại tiến hành nhập tông trưởng lão khảo hạch, không biết Mặc Hằng có thể có tư cách tham gia. Thiếu chủ muốn tham gia trưởng lão khảo hạch, nếu như thiếu chủ trở thành tông môn trưởng lão, đó chính là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tông môn trưởng lão. Lấy thiếu chủ thiên phú tư chất, tuyệt đối không có vấn đề. Đáng tiếc hôm nay những người khác đều sẽ thành thiếu chủ vật làm nền. Theo này thanh năm trước tới, sau người một đoàn võ giả gào thét đi theo mà tới, giờ phút này toàn bộ phiêu phù ở đình viện bốn phía bên trên bầu trời, nhìn lấy phía dưới khảo hạch, nhao nhao mở miệng. Đối với ở đây, Mặc Hằng sớm thành thói quen, có nghĩa cha quang hoàn, thêm bên trên mình thiên kiêu tư chất, hắn đi đến nơi nào, tất nhiên đều là sáng nhất một chút. Khảo hạch này vừa mới bắt đầu, thiếu chủ tự nhiên có tư cách tham gia, thiếu chủ mời. Trần trưởng lão lập tức mở miệng, lập tức vung tay lên trong nạp giới, chính là bay ra một bộ cái bàn, cùng một bản nghiệm hồn thư. Mặc Hằng trực tiếp ngồi ở cái ghế bên trên, lật ra nghiệm hồn thư. Có thiếu chủ tham dự, chỉ sợ lần này lại không lo lắng. Giờ phút này Chu Trần mở miệng nói ra, Đây cũng không phải là vuốt mông ngựa, tất cả mọi người biết, Mạc Hằng một mực đi theo tông chủ Mạc Thừa tu hành thần hồn mạnh mẽ, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đình viện bốn phía cùng bên trên bầu trời, đều là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang chăm chú lần khảo hạch này, xem ai lại là cuối cùng người thắng. Đang ở Mạc Hằng lật giấy thời điểm, cảm giác bên cạnh truyền đến cực nhanh lật giấy thanh âm, hắn không khỏi ánh mắt nhìn. Chỉ thấy, một tên thanh niên áo trắng, sắc mặt thong dong cực kỳ, nếu là tùy ý đánh giá trong tay nhiệm hồn thư, nhưng hai tay lật sách tốc độ, lại là nhanh vô cùng, lấy lật sách tốc độ, chỉ sợ một tờ đều còn chưa xem xong, chính là lật qua. Nhìn thấy cảnh này, Mạc Hằng không khỏi có chút buồn cười, mở miệng, vị nhân huynh này, cho dù không có nắm chắc có thể thông qua cái này vòng thứ nhất khảo hạch, cũng không thể cam chịu, vẫn là muốn cướp đạp thực địa từng tờ một ký ức, như thế cuối cùng còn sẽ có một chút thu hoạch. Mọi người nghe nói, giờ phút này ánh mắt cũng là nhao nhao rơi vào Cổ Phong thân bên trên, giờ khắc này, mọi người mới chú ý tới, cái này Cổ Phong lật sách tốc độ, không phải nhanh, mà là nhanh đến đáng sợ cấp độ. Mà Cổ Phong, đối với bên cạnh Mạc Hằng ngôn ngữ, lại là không có nửa phần để ý tới. Đơn giản là Cổ Phong ký ức thời điểm, toàn bộ thể xác tinh thần đều là đầu nhập trong đó, giờ phút này căn bản là không có nghe được hắn đang nói cái gì. Nhưng mà, cái này ở Mạc Hằng trong mắt, nhưng lại không giống nhau. Mạc Hằng tại Thiên Khôi Tông lâu như vậy, lại là nổi tiếng bên ngoài, Kinh Châu cảnh nội nổi danh nhân vật thiên kiêu, bây giờ lại có người dám không nhìn hắn, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Thiếu chủ, không cần để ý, người này tiểu nhân trước đó ra ngoài thời điểm, đã từng thấy qua, là từ sơn giã bên trong mà đến liệt tu, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đúng là bình thường. Bên này, Chu Trần lúc này cười nói, ha ha, thì ra là thế, còn quả nhiên là cái liệt tu. Mạc Hằng nghe xong, cười lạnh một tiếng cũng là không tiếp tục để ý, bắt đầu toàn lực ký ức. Chương 453, Chu Trần khiêu khích, trong lúc nhất thời, đám người đều là điên cuồng nhớ lại. Một lúc lâu sau, đám người chỉ thấy, Tô Ngữ Nhi trong mắt chợt lóe sáng, bàn tay trực tiếp đặt tại trước mặt nhiệm hồn thư bên trên. Ong ong ong, lập tức, đám người chỉ thấy Tô Ngữ Nhi trước mặt nhiệm hồn thư, từ tờ thứ nhất bắt đầu điên cuồng sáng lên. Bất quá trong hô hấp, cái này nhiệm hồn thư trước 10.000 trang nhất định là hoàn toàn sáng lên. Một canh giờ, gần một cái canh giờ, chính là ký ức nghiệm hồn thư 10.000 trang nội dung, cái kia không lưu loát khó hiểu không liên hệ chút nào văn tự là bực nào khó mà ký ức, mà Tô Ngữ Nhi vậy mà chỉ dùng một canh giờ, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tô Ngữ Nhi mang trên mặt vui mừng, nàng biết, cái này nhập tông khảo hạch, quyết định tiến vào Thiên Khôi Tông về sau một chút tài nguyên vấn đề. Tô cô nương quả nhiên bất phàm, Mạc Mỗ cũng muốn theo sát ngươi về sau. Mạc Hằng giờ phút này mở miệng, lúc này bàn tay cũng là đặt tại nhiệm hồn thư bên trên. Ong ong, đồng dạng, trước mặt nhiệm hồn thư cũng là điên cuồng chấn động, từng tờ một không ngừng sáng lên, mấy hơi thở ở giữa trước 10.000 trang cũng là toàn bộ sáng lên. Mạc thiếu chủ hảo thủ đoạn, Tô Ngữ Nhi gặp tình hình, tán thưởng một câu. Mạc Hằng thế nhưng là so với nàng muộn một hồi, bây giờ có thể theo sát phía sau, thật sự bất phàm. Mạc Hằng cười nói, Tô cô nương quá khen, ong ong, mà cũng tại lúc này, cái kia văn đạt trước mặt nhiệm hồn thư trước 10.000 trang cũng là kim quang lấp lóe, toàn bộ sáng lên. Văn đạt mở miệng cười, hai vị thiên phú tuyệt luân, lão hủ cũng miễn cưỡng cùng bên trên. Văn đạt cũng là thành công ký ức trước 10.000 trang. Lần này, ba người có thể nói là không phân cao thấp, không chút do dự, ba người tiếp tục đọc thuộc lòng đệ nhị vạn trang. Cổ Phong nơi này, đối với những người khác không có chút nào để ý tới, chỉ là đang không ngừng đọc qua nghiệm hồn thư, kỳ thực hắn sớm đã xem hết thứ nhất vạn trang. Chỉ là Cổ Phong lúc này vội vàng ký ức, không có thời gian đến thắp sáng cái này 10.000 trang. Trong nháy mắt, lại là hai canh giờ đi qua, ong ong, lần này, thì là Mạc Hằng trước mặt nghiệm hồn thư dẫn đầu sáng lên. Rất nhanh, trước hai vạn trang toàn bộ quang mang chớp nhấp nháy. Mạc Hằng đem đệ nhị vạn trang nội dung cũng là toàn bộ ký ức xuống tới. Vẻn vẹn hai canh giờ a, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Lần này, qua nửa nén hương, Tô Ngữ Nhi mới cùng bên trên Mạc Hằng bộ pháp. Đem đệ nhị vạn trang ký ức xuống tới. Mà qua nửa canh giờ, Văn Đạt mới thành công ký ức đệ nhị vạn trang. Hiển nhiên, Mạc Hằng đối với hai người chênh lệch đã trải qua kéo ra. Lại là qua ba canh giờ, lần này vẫn như cũ là Mạc Hằng dẫn đầu thắp sáng thứ ba vạn trang. Cách xa nhau nửa canh giờ, Tô Ngữ Nhi mới đạt tới, Văn Đạt đã trải qua kém xa tít tắp. Nhưng mà, thời gian dài ký ức đối với thần hồn khảo nghiệm cực lớn, càng đi về phía sau, càng là khó khăn. Cho dù Mạc Hằng, tốc độ cũng là hạ, rất nhanh, một ngày thời gian, liền là quá khứ. Sáng sớm ánh nắng, vung vãi mà đến, 10 ngày đã qua một ngày. Tô Ngữ Nhi ký ức 3 vạn trang,

nàng là tuyệt đối chủ giác, đáng tiếc bây giờ ánh mắt mọi người đã trải qua không ở nàng nơi này. 19 tiếng, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại Cổ Phong thanh âm, mọi người ngừng thở, thở mạnh cũng không dám. Hắn, chẳng lẽ thần hồn cứng cỏi có thể đạt tới cùng ta một cái độ cao? Mặc Hằng trong mắt, tràn đầy vẻ phức tạp, hắn mình biết những năm này vì tu hành thần hồn, hắn nhận nhiều ít thống khổ. Cái này Mộc Phong thoạt nhìn, niên kỷ còn không có mình lớn, hắn không tin cái này Mộc Phong có thể tại thần hồn bên trên, hoàn toàn siêu việt mình. Làm, giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt không biến, lại là một chùy đánh xuống. Thứ 20 tiếng, Chu Trần hai mắt, đã qua gắt gao chăm chú vào Cổ Phong thân bên trên, tâm hắn, đã trải qua bắt đầu thấp thỏm không yên. Đám người giờ phút này cũng là khẩn trương tới cực điểm, lại vang lên một lần, Cổ Phong nhưng chính là muốn siêu việt Mặc Hằng. Muôn người chú ý phía dưới, Cổ Phong thứ 21 chùy đánh xuống. Làm, thứ 21 tiếng, siêu việt, thật siêu việt, chúng người không cách nào tưởng tượng cảnh này, thiên phú như Mặc Hằng, hôm nay tại vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai vậy mà trước sau hai lần bị cái này Mộc Phong đánh bại, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết, Mặc Hằng thế nhưng là tông chủ nghĩa tử, tương lai chú nhất định phải trở thành tông chủ người, mà bây giờ. Mặc Hằng giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi, nay Nhật Bản đến tất cả huy hoàng đều đã thuộc về hắn, hắn lúc đầu đã trải qua hào quang lóa mắt, nhưng mà bởi vì cái này Mộc Phong, tất cả đều biến. Ông, giờ khắc này, Chu Trần trong đầu, lại là chấn động chấn động. Hắn toàn bộ một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, trong chớp nhoáng này hắn nếu là già nua mấy chục tuổi, mặt mũi đã trải qua hoàn toàn u ám. Thua, lại thua, từ lần thứ nhất cản đường bắt cóc Cổ Phong, đến hôm nay trước đó lâm vào Cổ Phong đi vi posmer cái bẫy, đến lần này hoàn toàn thua ở Cổ Phong trong tay. Ba lần, đã trải qua trọn vẹn ba lần, bất kể là tu vi, hay là tâm trí, hoặc là thiên phú, Chu Trần đều đã bại hoàn toàn cho Cổ Phong. Làm, nhưng mà cũng mọi người ở đây còn đang cảm thán thời điểm, lại là một đạo tiếng chuông truyền ra. 22 tiếng, tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, cái này Mộc Phong vậy mà không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Giờ phút này Cổ Phong trong mắt hào quang như đuốc, hắn chỉ cảm thấy theo tiếng chuông không ngừng vang lên, tiếng chuông này kích thích mình thần hồn đồng thời, mình nhục thân cùng linh khí dung hợp cũng là càng thêm xâm nhập đứng lên. Cổ Phong cũng không nghĩ tới, gõ chuông vậy mà lại mang là như thế chỗ tốt. Bây giờ Cổ Phong khoảng cách ngự không đại viên mãn đã trải qua rất gần, hôm nay cơ hội này mất đi, sẽ tìm coi như không dễ dàng, dứt khoát nhất cổ tác khí, đột phá đến ngự không đại viên mãn. Hôm nay ta liền nhìn xem, ta cực hạn ở nơi nào. Cổ Phong mở miệng, trong tay trung trùy, lúc này điên cuồng gõ đánh xuống. 30 tiếng, 40 tiếng, 90 tiếng, tất cả mọi người đã trải qua ánh mắt đờ đẫn, trong đầu vù vù, giờ phút này cái kia cổ chuông đã trải qua vang động vượt qua 90 lần. Đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng, đừng nói ngự không cảnh võ giả, chỉ sợ đồng dạng thần niệm cảnh võ giả, đều đã không cách nào đạt tới như thế độ cao. Trần trưởng lão nhìn về phía nơi này, ánh mắt phức tạp. Hắn bây giờ tu vi sơ nhập nguyên thần cảnh, hắn năm đó sơ nhập ngự không thời điểm, đã từng thử qua gõ cổ chuông, khi đó lấy hắn tu là nhiều nhất có thể gõ 95 lần. Làm, 96 tiếng, trần trưởng lão thân thể chấn động, tự nói mở miệng, người này đã trải qua siêu việt ta lúc đầu. Đám người nghe nói Trần trưởng lão tự nói, trong lòng rung mạnh, cái này Mộc Phong thần hồn chi cứng cỏi, nhất định nhưng đã siêu việt năm đó Trần trưởng lão sao? Tất cả mọi người biết, siêu việt 90 âm thanh, mỗi một lần gõ, đều là khó khăn càng thêm bên trên. Nhưng mà đây hết thảy, còn chưa kết thúc. Làm, thứ 97 tiếng, thứ 98 tiếng, thứ 99 tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt đều đã triệt để ngây dại ra, trong tông môn chỉ có nguyên thần đại viên mãn cường giả mới có thể nhận 99 đạo tiếng chuông. Cũng tại lúc này, chân trời một thanh âm truyền đến. Ha ha, không nghĩ tới ta Thiên Khôi Tông ra như thế thiên kiêu. Đám người xem xét, chỉ thấy một tên mái tóc màu đen ông lão mặc áo đen gào thét mà tới, nhìn đến Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bái kiến phó tông chủ, lúc này đám người nhao nhao ôm quyền mở miệng. Không sai, người đến chính là Thiên Khôi Tông hai cái phó tông chủ một trong, Lỗ Phong. Cả người tu vi sớm đã đạt tới nguyên thần đại viên mãn. Mà cũng vào lúc này, lại là một thanh âm truyền đến. Hôm nay bậc này thịnh sự, có thể nào ít lão phu. Đám người xem xét, chân trời lại là một gã râu tóc bạc hết ông lão mặc áo trắng cười to mà đến, nhìn hướng Cổ Phong nếu là nhìn lấy một khối mỹ ngọc đồng dạng. Bái kiến phó tông chủ, người đến là Thiên Khôi Tông một cái khác phó tông chủ, Lỗ Chính. Mà tu vi cũng là nguyên thần đại viên mãn, lấy hai người bọn họ tu vi, mặc dù có trận pháp ngăn cách, bọn hắn cũng có thể cảm giác được giờ phút này cổ chuông dị dạng, chính là nhao nhao đến đây. Đơn giản là năm đó, bọn hắn cũng đều là gõ vang 99 lần tiếng chuông. Bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này cùng mình đạt tới một dạng độ cao người, rốt cuộc là ai? Lỗ Phong đối xử lạnh nhạt nhìn Lỗ Chính liếc mắt, Lỗ Chính mặt bên trên cũng không có gì tốt nhan sắc, hiển nhiên hai người là đối địch. Giờ phút này, Lỗ Phong nhìn về phía trong trận pháp Cổ Phong, nếu để cho Cổ Phong bao lớn ban ân đồng dạng mở miệng, tiểu quỷ, làm ta Lỗ Phong đệ tử như thế nào? Chương 459, 9000 năm thần hồn. Nghe đến lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều chấn kinh. Phó tông chủ Lỗ Phong vậy mà trực tiếp mở miệng muốn thu cái này Mộc Phong làm đồ đệ, Lỗ Phong thế nhưng là nguyên thần đại viên mãn cường giả, bái một cái nguyên thần đại viên mãn cường giả là sư, đây đối với một cái ngự không cảnh võ giả mà nói, là bực nào tạo hóa. Đồng thời, cái này Lỗ Phong thân là phó tông chủ tại trong tông địa vị, cùng một cái khác phó tông chủ Lỗ Chính tương đương, khoảng chừng tông chủ Mặc Thừa phía dưới. Bái nhập Lỗ Phong môn hạ, không chỉ có tu vi lấy được tăng lên, cũng lại còn có một cái núi dựa lớn, loại người bình thường nghe đến việc này, tất nhiên mừng rỡ như điên. Văn Đạt, Tô Ngữ Nhi, trong mắt đồng đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Cái kia Chu Trần đã trải qua ngốc, hắn vốn là khắp nơi bị Mộc Phong áp chế, một khi Mộc Phong bái nhập Lỗ Phong môn hạ, chỉ sợ hắn ở nơi này Thiên Khôi Tông liền không có đường sống. Mặc dù có cách âm trận pháp, vốn lấy Lỗ Phong tu vi, thanh âm rất dễ dàng chính là xuyên qua trận pháp, truyền vào Cổ Phong trong tai. Nhưng mà, giờ khắc này, Cổ Phong lại là bất vi sở động. Mọi người xem xét, đều sững sờ. Cái này Mộc Phong chẳng lẽ đầu óc hỏng đi, hiện tại thế nhưng là phó tông chủ muốn thu hắn làm đồ, hắn vậy mà một chút phản ứng đều không có. Hừ, cái này tiểu tử cuồng vọng tự đại, chỉ sợ sẽ không bái sư phó tông chủ, như thế sau này phó tông chủ tất nhiên giận lây sang hắn. Chu Trần nhìn thấy cảnh này, trong lòng mừng thầm. Lỗ Phong khẽ nhíu mày, hắn thân là phó tông chủ, tại Thiên Khôi Tông địa vị khoảng chừng tông chủ Mặc Thừa phía dưới, cho tới nay, hắn nói cơ bản không người dám không phục tùng, chớ nói chi là đây là thu đệ tử cho đối phương cự đại tạo hóa. Giờ phút này, Lỗ Phong nhìn về phía Cổ Phong, vừa muốn mở miệng, ánh mắt lại phải biến đổi. Cổ Phong mắt sáng như đuốc, chăm chăm lên trước mặt cổ chuông, hắn hoàn toàn đắm chìm trong thanh âm này, lần nữa giơ lên trung chùy. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục, 99 âm thanh, chẳng lẽ còn không phải Mộc Phong cực hạn sao? Hắn thần hồn cứng cỏi, có thể siêu vượt hai cái phó tông chủ. Giờ phút này, cái kia tóc trắng xóa phó tông chủ Lỗ Chính gặp tình hình mở miệng, tiểu hữu, gõ cổ chuông 99 âm thanh, đối với thần hồn mà nói, là một cái giới hạn, chớ có nhất thời xính mạnh mà tổn thương căn bản. Đa tạ phó tông chủ hảo ý, ta hôm nay hay là nghĩ thử một phen. Cổ Phong đối với Lỗ Chính nhàn nhạt mở miệng, trước đó Lỗ Phong thanh âm, Cổ Phong không phải không nghe được, chỉ là đối phương loại kia ở trên cao nhìn xuống, nếu để cho mình bao lớn ban ân đồng dạng ngữ khí, Cổ Phong thực sự không thích. Tự nhiên không hứng thú phản ứng, mà cái này Lỗ Chính, một thân chính khí, mở miệng cũng là mang theo thiện ý, Cổ Phong tự nhiên muốn đáp lại. Bên kia Lỗ Phong gặp tình hình, trong lòng tức giận, hắn và Lỗ Chính vốn là đối địch, giờ phút này Mộc Phong quả nhiên là tại đánh hắn mặt. Lỗ Chính nghe xong, mở miệng cười nói, người trẻ tuổi, như thế có can đảm phấn đấu cũng không phải chuyện xấu, người như gặp nguy hiểm lão phu hội kịp thời xuất thủ. Trẻ tuổi như vậy, lại có thiên phú như vậy người, nay đã cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời tâm tính lại là như thế trầm ổn, đồng thời lại như thế dám liều thanh niên, thì càng ít, trong lúc nhất thời đối với cái này Cổ Phong, Lỗ Chính trong lòng 10 phần yêu thích. Mọi người thấy cảnh này, trong lúc nhất thời hâm mộ tới cực điểm. Rất hiển nhiên, Lỗ Chính cũng đúng Cổ Phong hết sức coi trọng, trong lúc nhất thời hai cái phó tông chủ đều xem trọng Mộc Phong, có thể nào không khiến người ta hâm mộ. Cổ Phong cầm trong tay trung chùy, trực tiếp đánh xuống. Làm, thứ 100 âm thanh, vang lên, lần này, Cổ Phong đã trải qua gõ trọn vẹn 100 tiếng. Đồng thời, Cổ Phong sắc mặt, chỉ là hơi có chút phiếm hồng, mọi người thấy cảnh này, trong lòng đã trải qua vô cùng kinh ngạc. Cái này Mộc Phong thần hồn cứng cỏi, nhất định nhưng đã vượt qua Lỗ Chính cùng Lỗ Phong hai vị thiên phú tuyệt luân phó tông chủ năm đó trình độ. Mặc Hằng nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn vốn cho rằng, mình thiên phú đã trải qua đủ mạnh, cũng xác thực như thế, cùng thế hệ người, cơ hồ hiếm thấy có người mạnh hơn hắn. Mà bây giờ đột nhiên toát ra cái này Mộc Phong, tại Mộc Phong dưới ánh sáng, thiên phú tuyệt luân như Mặc Hằng, lại là trở nên bình thường đứng lên, lần thứ nhất hắn thưởng thức được mình bị đám người xem nhẹ cảm giác. Lỗ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, thầm nghĩ thu đồ đệ tâm ý, mãnh liệt hơn. Lỗ Chính trong mắt lóe lên kinh ngạc quang mang, trong lòng đối với Cổ Phong, càng thêm yêu thích đứng lên. Chỉ thiếu một chút, giờ khắc này, Cổ Phong cảm giác mình thần hồn có chút có vẻ uể oải, nhưng cái này lại không trở ngại Cổ Phong tiếp tục. Bây giờ khoảng cách ngự không đại viên mãn, đã trải qua chỉ có cách xa một bước. Đương, đương, đương, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, Cổ Phong bắt đầu điên cuồng gõ lên cổ chuông. 100 tiếng, 110 tiếng, 200 tiếng, tất cả mọi người không thể tin được trước mắt một màn này là thật, một cái trẻ tuổi như vậy võ giả, thần hồn như thế nào cứng cỏi tới mức này. Nhưng mà, bọn hắn chấn kinh, vừa mới bắt đầu. 300 tiếng, Cổ Phong chỉ cảm giác mình trong thần hồn, truyền đến đau đớn kịch liệt, nhưng giờ khắc này, cái kia ngự không đại viên mãn bình cảnh, đã trải qua vô cùng gần. 300 âm thanh, đã trải qua 300 âm thanh, mà Mộc Phong còn tại gõ, hắn cực hạn đến cùng ở nơi đó. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, đều là trong đầu oanh minh, nghe đồn năm đó Lỗ Gia Thủy Tổ Lỗ Đại Sư, tự tay chế tạo một cái cổ chuông, gõ cổ chuông, dùng tới tu luyện thần hồn thiên phú dị bẩm, khối lỗi một đạo đại thành thời điểm, gõ cổ chuông 1000 lần, cổ chuông vỡ vụn. Về sau hắn lại chế tạo một cái cổ chuông, mà cái này cái thứ hai cổ chuông, thì là từ về sau Mặc Thừa đánh nát, đồng dạng, hắn gõ hồn chuông 1DVVO4CLM 1000 lần. Như Lỗ Phong cùng Lỗ Chính, năm đó sơ nhập ngự không thời điểm, đều có thể gõ 99 lần cổ chuông, mà lấy bọn hắn bây giờ tu vi, gõ 500 lần, đã trải qua không thành vấn đề. Trần Khiếu, lấy người bây giờ tu vi, có thể gõ bao nhiêu lần cổ chuông? Giờ phút này Lỗ Phong nhìn về phía một bên Trần Trưởng Lão mở miệng. Trần Trưởng Lão mở miệng, Lão Hủ sơ nhập ngự không lúc có thể gõ 95 lần, bây giờ tu là nhiều nhất có thể gõ 363 lần cổ chuông, khi đó thần hồn đối với tiếng chuông nhận, đã trải qua đạt đến cực hạn. Không sai. Người tu vi sơ nhập nguyên thần cảnh, có thể đạt tới mức như thế đã trải qua không tầm thường, bất quá khoảng cách bản tôn gõ 598 lần, còn kém một chút. Lỗ Phong nghe xong, lúc này mở miệng, đám người không khỏi cảm thán, không hổ là phó tông chủ, nhất định nhưng đã đạt tới cái này dạng độ cao. Giờ phút này Lỗ Phong nhìn về phía Lỗ Chính, hỏi, Lỗ Chính, người đây. 631 lần, Lỗ Chính bình thản một câu, Lỗ Phong nghe nói, biến sắc, lạnh rên một tiếng không nói tiếng nào. Hắn biết, Lỗ Chính người này, cực kỳ ít nói dối, chỉ là không nghĩ tới đối phương thần hồn bây giờ đã trải qua bền bỉ như vậy. Đương đương đương, giờ phút này, tiếng chuông như cũ đang không ngừng vang lên. 364 tiếng, làm thứ 364 tiếng tiếng chuông truyền ra thời điểm, ánh mắt mọi người đều biến, không nghĩ tới Mộc Phong thần hồn chi cứng cỏi, nhất định nhưng đã siêu việt Trần Trưởng Lão. Bọn hắn không biết, Cổ Phong nhìn như không đến 30 tuổi, nhưng là ngủ say 9.000 năm, 9.000 năm tuế nguyệt động. Tại tuế nguyệt lực lượng cùng nghịch chi lực đánh nhau bên trong, Cổ Phong thần hồn cũng tương đương với rèn luyện 9.000 năm, có thể tưởng tượng bây giờ Cổ Phong thần hồn là bực nào bền bỉ.